Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối của cuốn số 7 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thương. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng thì cảm thấy sức khỏe của tôi đã được phục hồi phần nào. Đến lúc này tôi mới quay sang Xuyên Sơn Giáp để nhẹ giọng nói: "Cậu không sao chứ?" Thế tôi đã phục hồi lại được sức khỏe, Xuyên Sơn Giáp tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Ấy ta không hề dám đưa mắt nhìn hai nữ quỷ đang ngồi khoanh chân hấp thu âm khí để phục hồi sức khỏe. Tụ âm trận này là do tôi miễn cưỡng bày đặt ra. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đều đã bị thương rất nặng, tổn hại đến thân thể. Tạm thời phải để cho hai nữ quỷ này phục hồi lại cơ thể. Chờ đến khi lên khỏi mặt đất tôi mới giúp cho hai người hoàn toàn phục hồi lại như cũ. Đương nhiên những vết thương như thế trên người của bọn họ chắc chắn phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi lại như cũ. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng tôi đã đưa được hai nữ quỷ này trở về, chỉ cần tôi không chết là được. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng, xin hãy nhận của tôi một lạy. Xuyên Sơn Giáp quỳ xuống trước mặt của tôi đang nghẹn ngào nói: "Phương đại sư, ơn cứu mạng của đại sư tôi không biết lấy gì để báo đáp." Nói xong anh ta khấu đầu trước mặt của tôi: "Dừng lại đi!" Tôi hét lên một tiếng. Xuyên Sơn Giáp đang khấu đầu vái, bất chợt nghe tiếng hét của tôi, anh ta ngạc nhiên dừng ngay động tác lại. "Xuyên Sơn Giáp, cậu hãy đứng lên rồi hãy nói." Tôi yếu ớt trả lời. Nghe thấy tôi nói như vậy thì anh ta đành phải ngồi dậy. Sau đó anh ta đi đến bên cạnh tôi. "Tôi không thích người khác phải khấu đầu với mình, cậu đừng nên làm như vậy. Cậu là do tôi nhờ đến để trợ giúp, bản thân của cậu bị rơi vào vòng nguy hiểm, lẽ nào tôi lại không có trách nhiệm khi đã trông thấy cậu gặp nguy hiểm. Bất luận là như thế nào tôi cũng phải tìm biện pháp để cứu được cậu ra. Đây chính là đạo lý làm người cơ bản, cho nên cậu không cần phải như vậy. Hơn nữa tôi cũng vẫn cần có việc phải nhờ đến cậu." "Phương đại sư có việc gì xin hãy nói, dù là vào nước sôi lửa bỏng tôi quyết là không có từ chối." Xuyên Sơn Giáp kiên định nhìn tôi mà nói: "Không có nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là cậu cũng biết đấy, tôi chỉ là một tán tu, vì muốn tăng thêm thực lực không dễ dàng đi trên con đường danh môn chính phái, cho nên hai nữ quỷ này là..." Tôi đưa mắt nhìn về phía Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang ngồi hấp thu âm khí ở trong trận pháp. Thuận theo ánh mắt của tôi, Xuyên Sơn Giáp cũng phải giật nảy mình. Anh ta cũng là người trong Mô Kim Hiểu Úy, lẽ nào anh ta không hiểu được ý của tôi? Lập tức Xuyên Sơn Giáp giơ bàn tay lên mà nói: "Tôi xin thề, việc Phương đại sư dưỡng quỷ tôi nhất định không nói cho bất cứ một người nào. Nếu tôi vi phạm lời thề này tôi sẽ..." Tiếp theo là những lời thề độc mà thông thường mà nói chỉ là những người nào dám tin tưởng vào lời thề của mình, họ mới dám thề độc như vậy. Huống hồ Xuyên Sơn Giáp là Mô Kim Hiểu Úy, nói một cách thẳng thắn lời thề của họ rất là nghiêm túc. Thế để mặc cho Xuyên Sơn Giáp thề xong, khi đó tôi mới xua tay mà nói: "Cậu nặng lời quá rồi, chỉ cần không nói ra tôi đã cảm kích lắm. Phương đại sư xin cứ yên tâm, việc này tôi coi như là không biết. Cho dù là dao kiếm có chém vào người của tôi cũng không nói ra nửa lời. Cho nên đại sư cứ yên tâm." Đương nhiên là tôi rất tin tưởng ở cậu ta, tôi cười mà đáp. Trong lòng của tôi thầm nghĩ tôi sẽ liều tính mạng để cứu lấy tính mạng của anh ta. Nếu như anh ta vi phạm lời thề nói ra bí mật của tôi, như vậy anh ta không còn là một con người nữa. Hy vọng lần này tôi không nhìn sai người, bởi vì tôi đã nhìn sai người rất nhiều lần. Mặc dù tôi luôn chân thành với tất cả mọi người, nhưng mà kết quả rất nhiều người đã phản lại tôi. Thời gian chính là một loại thuốc dùng để đo lòng dạ của con người. Hy vọng rằng Xuyên Sơn Giáp sẽ không làm cho tôi thất vọng. Nếu không sau này làm sao tôi còn dũng khí để cứu người nữa đây. Chừng một tiếng đồng hồ sau, thân thể đã trở nên gần như là trong suốt của hai nữ quỷ đã bắt đầu xuất hiện lại màu đỏ. Nhưng mà những chỗ tàn khuyết trên cơ thể thì vẫn không thể phục hồi lại được. Tôi biết lúc này chúng tôi không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Tôi ra hiệu cho hai người quay trở lại. Chúng tôi quyết định đi theo con đường mà Bạch Cốt Yêu vừa rồi đã rời đi. Cả hai nữ quỷ quay lại nhìn tôi mà không nói gì. Xuyên Sơn Giáp đưa mắt nhìn về phía trước. "Phương đại sư quả thật rất thông minh. Vừa rồi con Bạch Cốt Yêu rời khỏi nơi này theo con đường trong thông đạo đó. Nhất định nơi đó có được thông ra ngoài. Chúng ta cứ đi theo con đường của nó, nhất định là sẽ lên được mặt đất. Không phải là như vậy, tôi cảm thấy trong thông đạo này có rất nhiều yêu khí, cho nên mọi người có cảm nhận được. Yêu khí này không phải là do Bạch Cốt Yêu đã cố ý để lại cho chúng ta hay sao? Đã đưa Phật thì phải đưa về tận Tây Phương. Đây chính là ân huệ mà nó đã để lại cho chúng ta. Nếu không liệu chúng ta có được cô ta chỉ điểm cho vậy không? Ồ, hóa ra là như vậy. Xuyên Dân Giáp hoàng nhiên đại ngộ. Tôi chỉ biết bắt đầu cảm thán. Đây chính là do nữ đại yêu quái làm ra. Đơn giản là nó chỉ ép chúng ta đến chỗ đường cùng, nhưng mà rồi lại cuối cùng tha mạng cho chúng ta. Đây chính là ân tình của nó để lại. Nó đã tặng cho chúng ta một lễ vật, chính là chỉ điểm phương hướng chúng ta rời đi. Không cần phải hỏi, đây chính là do Bạch Cốt Yêu đã cố tình lưu lại. Lẽ nào tôi lại không có nhận lấy? Nhưng mà một khi đã nhận lấy ân tình của nó, thì sau này thiếu người ta món nợ ân tình, có ngày tôi sẽ phải trả lại. Nữ yêu quái này quả thật là... Sao đấu với nữ Bạch Cốt Yêu một hồi, tôi có thể cảm nhận thấy tôi chỉ là một con đom đóm nhỏ trước ánh trăng, thật là vô cùng nhỏ bé. Bất giác tôi nắm chặt bàn tay thành quyền, trong đầu thầm nghĩ, nhất định một ngày tôi sẽ không để cho nữ Bạch Cốt Yêu này coi thường, cứ chờ mà xem. Rất tốt, con Bạch Cốt Yêu lợi hại này đã kích khởi lên tâm lý hiếu thắng trong lòng của tôi. Việc này chúng tôi sẽ tiếp tục căn cứ theo kế hoạch đã định trước để tiến hành. Chúng tôi đi men theo một thông đạo khác, phát hiện ra yêu khí do nó để lại. Nó đã chỉ ra cho chúng tôi con đường, chúng tôi không hề do dự dẫn theo hai nữ quỷ cùng Xuyên Sơn Giáp rẽ vào bên trong thông đạo đó. 3 tiếng đồng hồ sau, có lẽ chúng tôi cũng đã phải đi qua đến hơn chục thông đạo, địa thế vô cùng phức tạp. Rất nhiều lần chúng ta không phải là những đám sương mù màu đen công kích, nhưng mà tất cả đều bị tôi dùng đạo pháp và phù triện màu đỏ đánh bại. Cuối cùng chúng tôi đã đi vào một thông đạo có đầu dốc lên phía cao, thông thẳng lên phía trên. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một cánh cửa kính đã chặn lấy lối. Trong mũi của tôi đã ngửi thấy mùi của không khí nhân gian. Tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ đề phòng cẩn thận, dặn Xuyên Sơn Giáp lùi lại phía sau. Tiếp theo thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi vung lên chém một cái rất mạnh vào cánh cửa. Một tiếng động mạnh vang lên, thanh kiếm gỗ đào của tôi lập tức phá vỡ tấm cửa kính, đồng thời ở bên ngoài có một luồng ánh sáng ùa vào. Chúng tôi vội lùi lại phía sau để tránh những mảnh kính văng vào người. Để đến khi tất cả mọi sự yên tĩnh, chúng tôi hướng đến thông đạo để trèo ra ngoài. Đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây đích thực là đã ở bên ngoài, hơn nữa bây giờ còn đang là ban ngày. Có điều không giống như tôi tưởng tượng là phong cảnh thanh sơn thủy tú. Ngược lại, chúng tôi xuất hiện trong một ngôi nhà. Bên trong có bày rất nhiều những thứ đồ vật tạp nham. Tôi ra hiệu cho mọi người tất cả mọi sự đều bình thường. Hai nữ quỷ và Xuyên Sơn Giáp bắt đầu trèo lên, đưa mắt nhìn xung quanh, cả 3 người bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Mở cánh cửa gian phòng chứa đầy đồ vật này ra, chúng tôi bước ra ngoài hành lang. Đến lúc này thì tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi vội đưa mắt nhìn quan sát toàn bộ ngôi biệt thự này. Ở một góc bên cạnh chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn về phía đó, một vật bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Trong lòng của tôi hiện tại rất hỗn loạn, và nhiều ý nghĩ liên tục hiện lên trong đầu. Hai nữ quỷ bay tới giúp tôi xử lý vết thương, tiêm thuốc giảm đau. Chỉ có như vậy khi tôi mới có thể tiếp tục chống đỡ nổi. 20 phút sau, tôi bắt đầu bố trí tụ âm trận. Lần này tôi sử dụng thêm rất nhiều phụ triện để tăng cường sức mạnh của tụ âm trận. Hai nữ quỷ ngồi khoanh chân trong tụ âm trận tu luyện. Khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng hai nữ quỷ cũng đã khôi phục lại thân thể. Việc phục hồi chân tay cho hai nữ quỷ cũng đã thành công. Tay và chân của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã lành lặn trở lại. Sức chiến đấu của hai người bọn họ cũng đã phục hồi đến 9-10. Việc hấp thu thông đạo của tôi cần phải khai đàn tác pháp mới có thể phục hồi lại được. Nhưng mà lúc này thì tôi không thể làm được. Tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ quay trở vào trong người giấy. Sau đó tôi đem hai người giấy cất vào ba lô. Làm xong việc này, tôi quay sang nhìn Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp gật đầu, anh ta hiểu rằng tôi định nói gì. Trên con đường trở về, tôi đem gặp việc cương thi lông xanh nói cho mọi người hiểu. Đương nhiên họ sẽ biết rằng chúng tôi sắp sửa đi phá mắt trận. Bức tượng Phật Di Lặc được đặt xuống dưới một mảng đất trống. Kiếm gỗ đào cầm trên tay, tôi bắt đầu đọc niệm phá ma pháp chú. Đây chính là một loại chú ngữ khu tà rất mạnh, bình thường rất ít khi tôi sử dụng đến, nhưng mà nếu đem sử dụng trong lúc này là hoàn toàn phù hợp. Cấp thỉnh Bắc Phương Chấn Vũ, Vũ Thiên Quan, Vô Cực Toàn Phát Huy Thần Tượng, Sân La Tất Cả Sinh Linh, Chấn Bắc Phương Trì Đế Lễ Quản Thiên Đình, Giáp Mình Thăng Lầm Đấu Quyển Vũ, Vũ Trù Tước Phụng Minh La, Thiên Vạn Hư Không Giới Thập Phương Thế Giới, Trung Vân Thủy Hiện Thân Tướng, Điểm Kiểm Bách Phương Binh Tinh, Bạch Kỳ Già Tinh Nguyệt Đao Kiếm Thiên, Minh Lương Lạng Khúc, Kim Giáp Toàn Thân Diệt Yêu Tà, Thiên Cương Anh Phương Cận Khu Ma, Trừ Yêu Trần Pháp Tràm Yêu Tà Diệt Quỷ, Thái Thượng Lão Quân Tam Mao Chân Quân Tổ Sư Giáng Phó, Cấp Cấp Trên Luật Lệnh, Phá. Theo tiếng niệm chú ngữ thì kiếm gỗ đào của tôi xuất hiện ánh kim quang, tôi dùng hết sức chém mạnh xuống pho tượng Phật Di Lặc đang nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy như là một trời đất xoay chuyển, có một tiếng kêu thảm thiết từ trong những mảnh vụn của phần tượng Di Lặc bay ra ngoài. Mắt trần đã xoay chuyển, nó giống như là một vòng xoay của không gian vũ trụ. Trước mắt tôi xuất hiện những hình ảnh viễn tượng đan xen vào nhau. Không biết là qua bao lâu, cảnh vật trước mắt của tôi hiện giờ đã bắt đầu trở lại bình thường. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Bạch Phát huynh đệ, cậu ở đây sao? Những tiếng nói, tiếng xồn xào đang chuyển đến tai của tôi. Tôi cảm nhận được một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt. Bất giác tôi giật mình đưa tay lên che mắt. Tiếp theo tôi nhận thấy những tiếng nói xao xao cùng với tiếng bước chân. Một lát sau có bảy bóng người đang đi tới bên cạnh. Buông lỏng tay cầm kiếm xuống, tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bất giác tôi vô cùng mừng rỡ. Đại địa chào Từ Tây Đao Phủ Bạch Nham Lang Hồng Cát Hòa Thượng Phường Tường Tiên Sinh Ngụy Kỳ, tất cả mọi người đều đang đầy đủ không thiếu một ai. Cũng giống như tôi, tất cả bọn họ vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc. Mọi người có mặt ở đây hết rồi, thật là tốt quá. Phương Cương huynh đệ, cậu chạy đi đâu vậy? Ngụy Kỳ chạy lên đầu tiên, cô ta vỗ vào vai của tôi nói bằng một cái giọng của một đại tỷ. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, đành phải đem toàn bộ sự tình những sự việc xảy ra, bao gồm việc tôi nhìn thấy được con cương thi lông xanh, con bạch cốt yêu đáng sợ kia kể lại cho mọi người. Nghe xong tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Đến lúc này tôi mới có thời gian để nhìn cảnh vật xung quanh, đây hóa ra là trong một lối đi của thông đạo. Trong đầu của tôi nghi hoặc kêu lên, mọi người đã tìm ra được mộ thất của mộ chủ chưa? A-di-đà Phật, Phương Sư Phụ đúng là người có cát nhân thiên tướng, được an toàn trở về như vậy là quá tốt. Hổ thẹn chúng tôi gặp phải quỷ đà tường siêu cấp, chúng tôi đã không ngừng phá, nhưng mà kiểu gì cũng không thể tìm ra được nơi ở của chủ mộ. Chúng tôi vẫn cứ đi lòng vòng mãi ở bên trong, không biết rằng đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Phải rồi, sau khi Phương Sư Phụ thất tung, chúng tôi cũng bị kỳ môn trận pháp mà phân tán đến mấy lần. Cũng may mà có Phật Tổ bảo hộ, nhưng mà chúng tôi vẫn không tìm thấy mọi người đâu. Hồng Cát Hòa Thượng nói bằng một cái giọng điệu bất lực. Không phải như vậy hay sao, tiểu huynh đệ? Chúng tôi bị tách rời ra khỏi mọi người một khoảng thời gian, có không ít lần gặp nhiều thứ quỷ quái. Nếu không phải do có đạo tổ bảo hộ, có lẽ tôi đã phải đi gặp mặt Diêm Vương. Sau cùng lại được tất cả mọi người ở đây thì đây cũng như là một vận khí tốt. Phương Tường tiên sinh nói bằng một cái giọng chán nản. Thì cũng bị đi lạc, suốt dọc đường đi đã phải chống trả đủ các loại yêu ma. Khi đó bốn người chúng tôi luôn đi cùng với nhau. Đột nhiên giữa đường tôi phát hiện ra Xuyên Sơn Giáp đã mất tích. Này nghe kể lại thật đúng là quá nguy hiểm. Nếu như không phải là cậu là người chính nghĩa mà ra tay cứu, lúc này Xuyên Sơn Giáp cũng đã làm thức ăn trong bụng của bạch cốt yêu kia rồi. Thật là quá kinh sợ. Ngụy Kỳ chạy đến trước mặt của Xuyên Sơn Giáp. Cô ta nhìn chiếc ngó sau đánh giá một hồi, rồi sau đó mới nói với chúng tôi. Mạng rất lớn, vận khí của anh ta cũng rất tốt. Đây là dựa vào phúc khí của Phương Đại Sư. Xuyên Sơn Giáp trả lời, sau đó anh ta liếc nhìn tôi. Trong ánh mắt của anh ta như muốn nói, tôi sẽ không nói chuyện Phương Đại Sư dưỡng quỷ ra cho mọi người đâu. Liên quan về việc tôi dưỡng quỷ tôi không nói ra, Xuyên Sơn Giáp cũng không nói đến. Lúc trước khi mà kể lại chuyện cho mọi người nghe, đương nhiên những nội dung có liên quan đến hai nữ quỷ tôi đều bỏ đi không nhắc đến. Có điều pho tượng Phật Di Lặc và mắt trận đã bị tôi phá đi. Cái thứ đó chính là mắt trận chính, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại kỳ môn trận nữa. Chúng ta cùng nhau bàn bạc thử xem, chúng ta có nên tiếp tục đi tìm mộ thất của bộ chủ không? Hay là quay trở lên mặt đất, sau đó chúng ta sẽ thỉnh cao nhân tới giúp. Với lực lượng của chúng ta, nếu đối phó với con cương thi lông xanh, chắc là cũng không đủ. Nói xong câu này, tôi bước về phía tất cả 8 người bọn họ. Việc này tất cả mọi người đều bắt đầu trầm ngâm. Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, nói gì thì nói cũng phải đi tìm mộ thất của bộ chủ, xem tình huống như thế nào. Nếu như con cương thi lông xanh kia vẫn còn, chúng ta sẽ lặng lẽ rút lui đi là được. Vạn nhất lúc trước đã bị tôi làm cho kinh động, cho nên nó đã bỏ chạy rồi. Như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, tôi ngước mắt lên mà nói. Lão Nạm cũng đồng ý với ý kiến của Phương sư phụ. Có điều là chúng ta chỉ cần thám sát xem con cương thi lông xanh đó có còn ở đây không. Chúng ta không nên tấn công. Hầu Cát Hòa Thượng ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Tôi cũng vậy, Phương Từng Tiên Sinh cũng cất tiếng nói. 4 người bọn đại địa chào đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Như thế này đi. Nhiệm vụ khai mở đạo mộ các cậu đã làm xong. Chỉ cần mở được cánh cửa mộ thất của chủ nhân ngôi mộ, coi như công việc cho mọi người cũng đã hoàn thành. Còn việc vào trong mộ thất của mộ chủ, 4 người chúng tôi làm là được rồi. Tôi đưa mắt nhìn đại địa chào mà nói với anh ta như vậy. Ôi thế thì quá tốt rồi. Đại địa chào vội vàng tiếp lời. Nhìn điều bộ hốt hoảng của anh ta, có vẻ như anh ta chỉ sợ tôi thay đổi chủ ý. Cũng đúng thôi, đã gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, điều này tôi có thể lý giải. Sau khi đã bàn định xong, chúng tôi lựa chọn đúng phương hướng đi tới mộ thất của mộ chủ. Ngụy Kỳ đi ngay bên cạnh tôi, cô ta thì thầm nói. Phương đệ, cậu bé này nói cái gì vậy? Tôi rõ ràng là sư huynh cơ mà. Có điều Ngụy Kỳ là một cô bé không chịu nghe lời. Tạm thời để cho cô ta gọi tôi là sư đệ. Tôi không trả lời là được rồi. Cũng là một cách phản đối không lời. Này, sao không có trả lời chứ quỷ sư đầu bạc? Ngụy Kỳ lại thay đổi cách xưng hô. Tôi chỉ muốn vùng kiếm lên đập vào đầu cho cô ta một cái. Chỉ là nghĩ trong đầu mà thôi, chứ thật ra tôi đâu dám làm như vậy. Trước tiên không biết rằng tôi có đánh thắng được Ngụy Kỳ hay không. Chỉ cần nói đến cô ta là một người thích nghe theo sự sắp đặt của người khác. Tôi cũng không muốn ra tay với cô ta, dù sao thì Ngụy Kỳ vẫn chỉ là một cô bé mới 14 tuổi. Tôi dành sự an ủi bản thân như vậy để xoa dịu đi nỗi tức giận của mình, chỉ sợ rằng tôi sẽ nổi nóng lên mà động thủ với Ngụy Kỳ. Đến lúc đó thì sợ hỏng hết việc. Sư tỷ của cô ta chính là Phù Giao Tử, tôi không thể động vào nhân vật này được. Cái gì vậy chứ? Tôi thấp giọng hỏi lại Ngụy Kỳ. Còn gì nữa, chẳng qua là cậu đã bất kính đối với tôi, cho nên mới gặp phải con cương thi lông xanh đó. Đã nói rồi mà vận khí của cậu rất tốt, bao nhiêu người như thế này, vậy mà chỉ có mỗi một mình cậu là bị con cương thi nó truy sát. Cũng may là còn giữ được mạng mà quay trở về. Tôi nói cho cậu biết, nếu mà thật sự cậu chết ở trong thông đạo này, cậu phải ăn nói như thế nào với Phương Nhu đây? Họ đều coi cậu là bảo bối, vậy mà không biết trong lòng của cậu đã vứt bọn họ đi đâu cả rồi. Giọng điệu của Ngụy Kỳ rất khó nghe, tôi nghe đến bực hết cả mình, có điều tôi vẫn không dám đắc tội, chỉ là đành nén giọng xuống. Cô bớt nói đi được không, nói gì mà lắm thế hả? Phương Nhu là sư muội của tôi, chẳng lẽ tôi không lo lắng cho Phương Nhu hay sao? Nghĩ tới Phương Nhu, trong lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi nghe thấy tiếng cười của đại địa chào ở phía trước. Hiển nhiên là những lời nói của Ngụy Kỳ bọn họ đều đã nghe thấy hết cả. Tôi vừa bực mình vừa chán nản, nhưng mà lúc này nghĩ đến Phương Nhu, tôi không còn cảm thấy buồn chán nữa. Phương đại sư, phải nói là cậu rất tự tin. Đúng rồi, thương thế của cậu không đáng ngại chứ? Giọng nói của Ngụy Kỳ ngày càng nhỏ đi, có điều tôi vẫn có thể nghe rõ câu nói của cô ta. Đây là cô ta đang quan tâm đến tôi hay sao? Nghe đến đây tôi không còn cảm thấy tức giận nữa. Không sao, tôi đã xử lý qua rồi, tôi vẫn còn rất đau, nhưng mà đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Tôi nhỏ giọng trả lời Ngụy Kỳ. Vậy thì tốt, chỉ sợ cậu làm khổ cho mọi người thôi. Nếu đã như vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngụy Kỳ gật đầu nói. Tôi lại muốn đập cho cô ta một cái nữa. Cái con nhà đầu này rõ ràng là nói những lời quan tâm, Nhưng những lời lẽ được phát ra từ miệng của cô ta, sao nó khó nghe đến thế? Cậu có cảm thấy sự việc này rất quỷ dị không? Ngụy Kỳ lại tiếp tục hỏi. Ồ, ý của cô là... Tôi quay đầu sang nhìn Ngụy Kỳ. Bất chợt tôi phát hiện ra phía sau tấm kính của mặt nạ phòng độc, đôi mắt của cô ta rất là lanh lợi. Theo tôi nghĩ, trong sự việc này nhất định là có một mục đích. Nếu mà dùng tâm để mà phân tích cụ thể thì chưa thể nói được rõ ràng. Nhưng mà bắt đầu kể từ khi một phách của cậu bị thất lạc, tôi đã cảm thấy sự việc gì đó không đúng. Tự hồ như là tất cả những sự việc này đều nhằm vào một mình cậu. Loại cảm giác này rất chân thực. Ánh mắt của Ngụy Kỳ tỏ ra phức tạp nhìn tôi. Trực giác của Ngụy Kỳ cũng giống như là tôi cũng có một nhận định như vậy. Chỉ có điều là hiện tại tôi vẫn còn chưa nhìn xuyên thấu được vấn đề. Đợi đến lúc tới được mộ thất của chủ mộ, đợi đến lúc đó có thể hiểu được biết rất nhiều. Tôi quay ra trả lời Ngụy Kỳ. Tôi còn chưa tìm ra được mục đích của vấn đề, nhưng mà tôi cũng không muốn cho một sư đệ như cậu bị người ta đùa bỡn. Ngụy Kỳ lạnh nhạt trả lời. Gọi bằng sư huynh đi. Tôi nói bằng một giọng không vui. Nằm mơ đi, nếu không tôi với cậu đấu với nhau một trận để quyết định thắng thua. Ngụy Kỳ vênh mặt lên nhìn tôi thách thức. Nắm đấm trên bàn tay của tôi duỗi ra, tạm thời tôi không thèm chấp với cô ta nữa. Những lời đối thoại này của chúng tôi rất nhỏ, chỉ có hai chúng tôi mới nghe được mà thôi. Không còn kỳ môn trận pháp nữa vây khốn, chỉ khoảng một tiếng sau một lần nữa chúng tôi lại đi tới ngôi mộ thất của mộ chủ. Nhìn những dấu vết ngổn ngang ở bên ngoài, tất cả chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau. Lúc này không gian hiện thực của kỳ môn trận pháp đã được hiện ra, những sự việc phát sinh ra trong kỳ môn trận pháp ở đây cũng giống như vậy. Cánh cửa đá của mộ chủ đã bị con cương thi lông xanh kia đập nát, trước mắt chúng tôi là những mảnh đá bắn tung tóe ngổn ngang trên mặt đất. Tôi ra hiệu cho bọn Bạch Nham Lang và Đại Địa Trào ở bên ngoài, chờ chúng tôi không nên bước vào. Bốn âm dương sư chúng tôi lại vặn đèn chiếu sáng to hết cỡ, sau đó thì cùng nhau bước vào trong mộ thất của mộ chủ. Ánh đèn đã được chiếu đi rất xa, cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn, nhưng chúng tôi có thể nhìn rõ ràng được tất cả mọi thứ. Ở nơi đây giống như là vừa trải qua một trận động đất, trên mặt đất cũng bị nứt vỡ. Vốn dĩ những thứ đồ cổ được đặt bên trong nội thất như là tượng phù điêu, đình đồng, hiện tại tất cả đã vỡ thành mấy mảnh nằm lăn lóc trên mặt đất. Những khí văn được xếp với số lượng rất lớn ở bên cạnh tường, đến lúc này thì nó bị phá hủy đến mức độ không còn nhận ra được nữa. Ở mộ thất trở lại bình thường. Chúng tôi đi không đến 40 phút thì tới nơi đặt quách của mộ chủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của tôi lúc này, nhất thời tôi há hốc mồm ra. Cái quan tài màu đỏ siêu lớn ấy đã biến mất, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại dấu tích bị lõm xuống, xung quanh đây không khí cũng bình thường, không hề thấy phát hiện có yêu khí nữa. Nó đã bỏ đi rồi. Phượng Tường tiên sinh nhìn dấu vết quan cách in trên mặt đất, ông ta kinh ngạc mà nói. A Di Đà Phật, nhất định là nó sợ chúng ta dẫn chiều cao thủ đến, cho nên là nó đã vội vã bỏ đi. Phương đại sư, đại sư thử kiểm tra xem địa mạch ở nơi đây đã trở về bình thường hay chưa? Hồng Cát Hòa Thượng chắp tay nhìn vết tích hẳn trên mặt đất. Ông ta thở dài một hơi vừa nói với tôi. Trải qua những gì mà tôi đã gặp phải, mọi người đều hiểu rất rõ. Nguyên nhân dị thường của địa mạch chính là do hai lực lượng sức mạnh gây ra. Một là con cương thi lông xanh, hai chính là con bạch cốt yêu nữ đó. Bạch cốt yêu nữ thì đã đem toàn bộ thuộc hạ rời đi, hiện tại chỉ còn con cương thi lông xanh, nhưng mà nó cũng đã bỏ đi rồi. Theo lý luận mà nói thì địa mạch ở nơi đây đã phục hồi về trạng thái bình thường. Đương nhiên không thể phục hồi được như cũ, nhưng mà ít ra thì nó cũng trở thành một mảnh đất bình thường, không còn bị tác động bởi yêu quái nữa. Tôi lấy la bàn ra để kiểm tra, cầm la bàn tôi đi vòng khắp một vòng, sau đó tôi bước tới bên mọi người mà nói. Tất cả đã trở lại bình thường, chúng ta không cần phải sửa lại địa mạch nữa, nó đã phục hồi lại bình thường. Thật vậy sao? Ngụy Kỳ tỏ ra không tin, cô ta bước tới cúi đầu nhìn vào chiếc la bàn trong tay của tôi, một lát sau cô ta kinh ngạc nói. Đúng là như vậy, quá tốt rồi, tuy chỉ là hướng đi của địa tạng thông thường, nhưng mà vấn đề không gian trùng lập đã kết thúc, cho dù là người hay là âm hồn cũng đều được giải thoát. công đức vô lượng. Ngụy Kỳ liền vui sướng kêu lên, thật là đáng tiếc cho những thứ đồ cổ ở trong nơi này, tất cả đều là những vật rất là đắt tiền. Phượng Tường tiên sinh nhìn những thứ đồ cổ bị vỡ nát trong mộ thất tỏ ra tiếc nuối. A Di Đà Phật. Phượng Tường không nén nổi tâm than, chúng ta đã bình yên trải qua tai nạn lần này, ông lên xin cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Ông đi chết đi, nếu tôi có cảm ơn tôi cũng phải cảm tạ Tam Thanh Đạo Tổ, ông đúng là loại hòa thượng đáng chết. Phượng Tường tiên sinh xấu hổ phản bác lại. Cả tôi và Ngụy Kỳ cùng bật cười lớn. Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi quay trở lại trên mặt đất. Tôi ra hiệu cho mấy người bọn đại địa chào cho đặt mìn phá hủy thông đạo, đồng thời thu dọn lại phòng khách ngôi biệt thự số 87 trở về hiện trạng ban đầu. Những sự việc quỷ dị xảy ra dưới lòng đất không được công khai ra bên ngoài. Tôi cũng không đem việc này nói lại với Tả Trang, bởi vì việc này chúng tôi đã bàn bạc với nhau như vậy. Việc đánh sập đạo động ở dưới lòng đất đối với mấy người đại địa chào là không hề khó. Sau khi tất cả mọi việc đã được xử lý xong, lúc đó đã là chiều tối. Chúng tôi bước ra ngoài khu biệt thự, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi cất tiếng cười thoải mái. 5 ngày sau thì bọn đại địa chào đều nhận được tấm chi phiếu khổng lồ, tất cả bọn họ đều vui mừng lên máy bay để trở về nhà. Tôi cũng chia tay mấy vị sư phụ để trở về nhà của mình. Xuyên Sơn Giáp thì thầm nói với tôi, yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật, đồng thời anh ta còn nói sau này nếu có việc gì cứ gọi anh ta, chỉ cần gọi là anh ta sẽ tới, vì Nghĩa sẽ không bao giờ tử nan. Tôi vỗ vai của Xuyên Sơn Giáp nói, những điều mà tôi cần nói tôi đã nói hết rồi. Vỗ vai một cái thế này sẽ thay thế cho tất cả. Bạch Nhằm Làng cũng được chia phần, cuối cùng ông ta cũng nhận được số tiền là 1,3 triệu tệ. Ông ta vui mừng nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ. 3 vị âm dương sư kia còn nhận được nhiều hơn, mỗi người phải nhận được đến 10 triệu tệ. Tất cả những người dân giàu có ở đây đã thoát khỏi cảnh tượng ngày đêm bị ma quỷ quấy nhiễu, khôi phục lại được cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Sau khi đã được chúng tôi đảm bảo an toàn, bọn họ đều trở về khu biệt thự để ở, không còn phát sinh thêm vấn đề gì nữa. Liên quan về những sự kiện quỷ dị ở khu biệt thự Tường Vân, do vì xuất hiện những sự kiện linh dị, lại thêm trước đó có rất nhiều những lời đồn đoán nói là có phóng xạ. Hiện tại phóng xạ đã được tiêu trừ, không còn sự nguy hiểm nữa. Những người dân nơi đây sau khi trải qua một thời gian ngắn, họ phát hiện thấy không còn vấn đề gì nữa. Cho nên tất cả mọi người đã lục tục dọn trở về nhà cũ để ở. Dù sao thì ở nhà người thân cũng không phải là một kế sách lâu dài, cho dù là biệt thự hay khách sạn, nhưng vẫn cũng không phải là nhà riêng của họ. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn, cho nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ, yên tâm sinh sống trong khu biệt thự Tường Vân. Sự việc cứ như vậy mà qua đi, đây cũng chính là một kết cục hoàn toàn viên mãn, tất cả ai cũng đều mừng rỡ. Nửa tháng sau, những vết thương thế trên người của tôi đã hoàn toàn khỏe lại. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi đi một tấm thiếp, người nhận chính là Hùng Cát Đại Sư. Trong thiệp con nói rằng tôi muốn mời ông ta đến để bàn với tôi một số phương diện. Trong phòng khách sau khi phân biệt chủ khách, cả hai chúng tôi đều ngồi xuống. Tôi đích thân rót một tách trà cho Hùng Cát Hòa Thượng rồi mang tới. Đã làm phiền Phương Sư Phụ rồi. Hồng Cát Hòa Thượng đỡ lấy tách trà khách sáo nói. Không sao cả. Tôi đưa xong tách trà rồi nói với Hồng Cát Hòa Thượng. Một cú đấm rất mạnh đấm thẳng vào mặt của Hồng Cát Hòa Thượng. Cú đấm này tôi đã sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình của Hồng Cát Hòa Thượng đổ sầm xuống đất. Ông ta bị tôi đánh đến chảy cả máu mồm. Trong chỗ máu đó còn có lẫn cả một chiếc răng. Phương Sư Phụ, người đi rồi sao? Hồng Cát Hòa Thượng thốt lên hoảng sợ. Ông vẫn còn nhớ những sự kiện linh dị ở trong khu cổ mộ biệt thự Tường Vân chứ? Ông đừng có giả vờ nữa. Tôi xoa tay ngước nhìn Hồng Cát Hòa Thượng đang lồm cồm bò dậy. Nghe thấy tôi nói như vậy, ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên. Sau đó ông ta bật cười rồi đứng dậy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không thèm để ý đến tôi nữa. Miệng của ông ta còn đang chảy máu, đôi mắt của ông ta nhìn tôi. Trong lòng của tôi có chút lo lắng. Đúng rồi, hôm nay tiểu sư muội Lâm Khải Vi và Ngụy Kỳ đều không có ở trong cửa hàng, chỉ có một mình tôi hẹn gặp lão ma đầu này. Ngụy Kỳ dù sao vẫn chỉ là một đứa bé không hề có tâm cơ, chỉ một vài ngày sau là đã quên bén chuyện xảy ra trong cổ mộ. Cô ta cùng với Khải Vi, cùng với Phương Nhu sư phụ đi chơi rồi. Tiểu sư muội và Khải Vi cũng sắp sửa nhập học, cho nên cả ngày không hề thấy bóng dáng của hai người bọn họ ở đâu. Dù sao thì đã có Tiểu Tiên bảo vệ sư muội, cho nên tôi cũng không bận tâm cho lắm. Trong thời gian nửa tháng này tôi không hề nhàn rỗi một chút nào. Tôi cố gắng tranh thủ thời gian để khai đàn tác pháp, để chữa trị vết thương cho chính mình, đồng thời chữa trị vết thương cho hai nữ quỷ. Cuối cùng thì công sức của tôi cũng không hề bị bỏ phí. Hai nữ quỷ đã xuất hiện cùng với bộ dạng của hai nữ quỷ áo xanh, trong lòng của tôi rất vui vẻ. Còn về lời ước hẹn một tháng sau với nữ quỷ áo xanh, tôi dự định một vài ngày nữa tôi sẽ đến nơi ước hẹn. Tôi cần phải nói chuyện với nữ quỷ áo xanh xinh đẹp này. Dù sao thì nữ quỷ áo xanh đó cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Nhưng mà tuyệt đối tôi không bao giờ chấp nhận việc lấy một người vợ là quỷ. Tôi không bao giờ chấp nhận minh hôn. Trong bóng đêm tôi đến khu biệt thự Tường Vân, tôi âm thầm bày lên một pháp đàn chiêu hồn. Đúng như trong đầu của tôi dự đoán, âm hồn của Chiêm Hoán Viên và Tiểu Điền không hề xuất hiện. Tôi không thể thực hiện được lời hứa của một phách của tôi khi đó. Có điều việc này cũng không cần phải vội vàng lắm, bởi vì trong sự việc này có một cách dễ diễn giải. Nhìn thấy điều bộ không hề tỏ ra sợ hãi của Hùng Cát Hòa Thượng, lửa giận trong người của tôi lúc này càng bốc lên. Nhưng tôi không vội vàng ra tay. Tôi ngồi yên một chỗ, sau đó lấy ra điếu thuốc để ung dung chậm hút. Đột nhiên Hùng Cát Hòa Thượng đưa tay về phía của tôi. Bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát tôi liền bật cười. Sau đó đưa cả bao thuốc lẫn bật lửa cho ông ta. Hồng Cát Hòa Thượng ngồi lặng yên, một tay của ông ta đưa ra nhận lấy bao thuốc và bật lửa đã được đưa đến ngay. Tiếp theo ông ta rút ra một điếu thuốc châm lửa. Rất nhanh điếu thuốc đã được thành thạo gắn lên miệng của Hồng Cát Hòa Thượng. Một tay của ông ta bật lửa châm thuốc. Tôi có thể nhận ra động tác của ông ta là vô cùng cảnh thạo. Điều bộ hút thuốc của ông ta có vẻ rất hưởng thụ. Sau đó ông ta lim dim mắt liếc nhìn tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Động tác hút thuốc của Hùng Cát Hòa Thượng này vô cùng thuần thục. Động tác này giống như là một người nghiện thuốc lá thực thụ. Nhìn bộ dạng thưởng thức khói nhang của ông ta so với vẻ mặt của ông ta lúc này với bộ mặt của một cao tăng mà bình thường ông ta hay phổ diễn, đột nhiên lúc này trước mắt của tôi trở thành một kẻ nghiện thuốc chính hiệu. Hùng Cát Hòa Thượng ngồi khoanh chân tròn, cúi đầu ông ta không ngừng lắc lư. Miệng của ông ta không ngừng nhả khói thuốc thành những vòng tròn bay thẳng lên không trung, tựa như là ông ta không hề có ý định trả lại bao thuốc và bật lửa cho tôi vậy. Tôi căm giận bước đến bên Hồng Cát Hòa Thượng giằng lấy bao thuốc và bật lửa, châm lên một điếu thuốc, khói từ điếu thuốc lá từ miệng của tôi phun ra, cảm giác phẫn nộ trong đầu của tôi lúc này đã giảm đi không ít. Tôi lạnh lùng nhìn Hồng Cát Hòa Thượng mà nói, xem ra điều bộ của ông đã chứng nhận cho những suy đoán của tôi. Phương Cương sư phụ nghe tôi nói đã, tôi muốn nói lý lẽ, chẳng phải là tôi chỉ hút của Phương sư phụ có một điếu thuốc hay sao? Tôi phải thừa nhận điều gì đây? Chính là Phương sư phụ đã không phân biệt được trắng đen đấm cho một cái, tôi còn bị dùng cả một chiếc răng, phải tính như thế nào đây? Hồng Cát Hòa Thượng ngồi rung chân, ông ta cúi người xuống nhặt lên một chiếc răng đã bị gãy. Thật sự là ông ta rất đáng đánh, ông ta không còn chịu thừa nhận. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hùng Cát Hòa Thượng mà nói. Chẳng có gì phải đáng thừa nhận cả, Phương sư phụ. Những lời mà Phương sư phụ nói tôi chẳng hiểu gì hết. Đây đúng là lợn chết không hề biết sợ nước sôi. Câu nói này chính là chỉ những loại người giống như Hùng Cát Hòa Thượng. Ngọn lửa giận trong đầu của tôi tiếp tục bốc lên. Việc đã đến nước này rồi ông vẫn còn cứng miệng được sao? Thôi được rồi, để tôi nói cho ông rõ. Tôi hút một hơi thuốc sau đó nói với ông ta. Đúng rồi, tôi vẫn cần phải cảm ơn Ngụy Kỳ, Phượng Thường tiên sinh. Khi đó hai người bọn họ đã cách không đến cứu viện cho tôi. Nếu không có lẽ tôi đã bị bọn quỷ áo xanh đó treo cổ. Đây chính là cách cảm tạ của Phương sư phụ sao? Hồng Cát Hòa Thượng vừa nói vừa đưa tay lên khóe mép, lúc này vẫn còn đang chảy máu. Tôi liền gật đầu. Tôi rất muốn dùng kiếm gỗ đào để chém chết ông, nhưng mà về sau tôi đã suy nghĩ lại. Tôi không muốn để cho ông phải chết một cách oan uổng, cho nên cuối cùng tôi đã đổi thành nắm đấm. Lẽ ra ông phải cảm kích tôi mới đúng. Hồng Cát Hòa Thượng ngước đầu nhìn tôi, ông ta không phải nói gì. vì con quỷ áo xanh đó là do chính ông nuôi dưỡng. Ông đã dùng nó để chơi trò bịt tai bịt mắt của tôi. Tất cả đều là do ông sai khiến có phải không? Tôi lạnh lùng hỏi Hồng Cát Hòa Thượng. Phương sư phụ có bằng chứng gì không? Phương sư phụ nói gì mà lão đạp nghe không có hiểu? Hồng Cát Hòa Thượng vừa rung đùi vừa hút thuốc. Ông ta lạnh nhạt trả lời. Thật sự mà nói, tôi rất muốn chụp lấy cái gạt tàn thuốc lá để mà đập một nhát vào đầu của ông ta, để xem ông ta còn cứng đầu với tôi không nữa. Ông đang tiếp tục phủ nhận. Tôi cũng không có vội. Thôi được rồi, chúng ta hãy nói chuyện về thư chú ở Sơn Trang được không? Khi đó đèn điện lúc chớp lúc tắt, đột nhiên hoàn cảnh xung quanh của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã bị đưa đến một không gian bình hành vô cùng nhỏ hẹp. Vốn dĩ tôi tưởng rằng đây chỉ là một chuyện bình thường, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng mà về sau đó tôi đã hỏi tất cả mọi người. Chỉ có một mình tôi là rời khỏi đội ngũ. Chính vì vậy trong đầu của tôi luôn mang một ý nghĩ hoài nghi. Tôi không hiểu được tại sao chủ nhân của thư chú trong Lê Sơn Trang lại nhắm vào một mình tôi để mà công kích. Vấn đề này suy mãi về sau tôi mới phát hiện ra Đồng Thành chính là người đứng đầu. Sự việc này cũng không hề giải thích được. Nhưng mà ông không cần phải giả vờ nữa, bởi vì tôi biết ông là người đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Từ lâu ông đã hiểu được âm mưu của Đồng Thành. Tôi cười nhạt rồi liếc nhìn Hùng Cát Hòa Thượng. Thở ra một hơi, khói thuốc thành hình vòng tròn ở trên không. Hồng Cát Hoàng Thượng đưa mắt nhìn tôi. Sau đó ông ta nghiêm giọng nói. Rất xin lỗi, những lời của Phương Sư, những lời mà Phương Đại Sư nói lão đạp đây không hiểu. Vẫn là một câu nói đó, Phương Sư Phụ có bằng chứng gì không? Tôi tức đến nỗi đứng bật dậy, một tay rút thành kiếm gỗ đào chỉ vào mặt của Lão Hòa Thượng. Cùng lúc ấy thì Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc trên tay cầm dao găm bay đến bên cạnh Hồng Cát Hòa Thượng. Đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào Hùng Cát Hòa Thượng. Có lẽ lúc này chỉ cần Hùng Cát Hòa Thượng động đậy, nhất định hai nữ quỷ này sẽ hạ sát ông ta. Nhìn thấy hai nữ quỷ, Hùng Cát Hòa Thượng lạnh nhạt nhìn tôi chậm chậm mà nói. Phương sư phụ đã quá nóng giận rồi, người trẻ tuổi nên phải trầm tĩnh mới được. Trầm tĩnh cái con mẹ của lão đó. Tôi chỉ thanh kiếm gỗ đào vào mặt Hùng Cát Hòa Thượng mà mắng. Phương sư phụ sao lại không nói bằng đạo lý vậy? Những lời mà Phương sư phụ nói ra lão nạp đều không có hiểu. Nếu như Phương sư phụ không có bằng chứng, vậy thì bần đạo đành phải cáo từ rồi. Hồng Cát Hòa Thượng phất tay áo đứng dậy. Ngồi yên đó cho ta. Tôi cười lạnh trong miệng thầm niệm độc môn chú ngữ. Từ trên không trung bất ngờ xuất hiện mấy đạo kim quang. Mấy đạo kim quang này bắn thẳng vào thân thể của Hồng Cát Hòa Thượng. Thân hình của Hồng Cát Hòa Thượng bắt đầu run rẩy, máu trên khóe mép của ông ta càng chảy ra nhiều hơn. Có vẻ như ông ta không chịu được nổi luồng sức lực này, nhất định ông ta phải ngồi bệt xuống đất. Đã bước chân qua cửa hiệu quan tài của tôi, liệu ông ta có thể rời đi dễ dàng thế vậy hay không? Trong cửa hàng quan tài của tôi, sư phụ đã bày lên một trận pháp tuyệt đỉnh. Đừng nói là Hùng Cát Hòa Thượng, cho dù là Liễu bà có đến nơi này cũng có thể bị vây khốn trong trận pháp này. Đừng có nói là muốn thoát thân đâu có dễ dàng gì như vậy. Phương Cường, rốt cuộc là ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi định mưu hại lão nạp chăng? Đáng tiếc là lão nạp tính toán ra ngươi đang bị con nữ quỷ áo xanh đó tấn công, ngươi đang gặp nguy hiểm, cho nên mới hội tập mấy vị sư phụ cách không cứu người. Đây chính là sự báo ân của ngươi hay sao? Hồng Cát Hòa Thượng không sao cử động được, ông ta bắt đầu nổi khùng. Hồng Cát Hòa Thượng, ông cần gì phải gấp gáp đến vậy? Cần phải trầm tĩnh mới được. Tôi bật cười rồi ngồi xuống ghế, ngước nhìn hai con quỷ đang kề dao vào cổ của Hồng Cát Hòa Thượng. Tôi không cần phải gấp rút nữa. Kể từ khi Hồng Cát Hòa Thượng đặt chân vào cửa hàng quan tài của tôi, ông ta đã chủ định gặp phải kết cục như thế này. Cho dù là ông ta có muốn chạy cũng không thể nào chạy được nữa. Phương sư phụ, ngươi không nói rõ ràng sự việc này, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Hồng Cát Hòa Thượng gầm lên giận dữ. Hồng Cát Hòa Thượng, ông cho rằng ông là người thông minh tuyệt đỉnh, bất kỳ ai cũng có thể làm quân cờ trong tay của ông phải không? Hôm nay tôi nói cho ông biết, cho dù là một vạn kế toàn vẹn, cũng có chỗ sai sót, ông đã để lại quá nhiều dấu vết. Cũng chính vì vậy tôi có thể lần ra gót chân của ông. Ông muốn nói đến chứng cứ phải không? Được, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi vẫy tay ra hiệu cho hai nữ quỷ bảo họ nhấc dao ra cách cổ của Hồng Cát Hòa Thượng vài phân. Nhìn thấy thái độ bi phẫn của hai nữ quỷ, tôi rất sợ. Hai nữ quỷ này không khống chế được nỗi tức giận, họ sẽ trực tiếp kết liễu cuộc đời của Hùng Cát Hòa Thượng. Nếu muốn giết tất nhiên cần phải nói ra chứng cứ phải không? Hầu Cát Hòa Thượng lạnh lùng nói. Hầu Cát Hòa Thượng, ông lắng nghe đây để xem ông còn nói được gì nữa. Có lẽ ông ta cũng đã thử nghiệm qua. Ông ta muốn âm thầm phá hủy trận pháp trong cửa hàng quan tài của tôi. Nhưng có lẽ là không được. Ông ta bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ông ta cười nhìn tôi thách thức. Tôi nhất định nói cho ông vừa lòng. Vừa rồi tôi đã nói đến đâu rồi chứ? À, nói về những nghi vấn về thư chú ở trong sơn trang của họ Lê. Sau sự kiện đó thì ngoài vấn đề về huyết thống thư chú, tôi còn bị giam hãm vào một cạm bẫy của một lực lượng khác. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vì không có manh mối cho nên tạm thời chưa thể nghĩ ra. Khi mà chúng ta bắt đầu bước chân vào cổ mộ, đột nhiên tôi bị lạc khỏi đồng đội. Cảm giác này giống như là còn ở trong sơn trang của họ Lê. Cho dù là không muốn liên tưởng tôi cũng không được. Sau đó tôi bắt đầu hoài nghi. Tôi muốn biết kẻ đứng sau là ai trong số hai người, hoặc là ông hoặc là Phượng Tường Tiên Sinh. Bởi vì trong mấy người này chỉ có hai người, ông và Phượng Tường Tiên Sinh, là đã từng trải qua sự kiện huyết thống thư chú. Cho nên là một khi tôi đã khởi lên tâm nghi ngờ, hai người chính là đối tượng hoài nghi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng đối tượng hoài nghi nhất vẫn chính là ông. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước khi chúng ta bị phân tán, ông đã từng thi triển bí thuật kỳ môn trận pháp. Ông có thể hóa được trận pháp này. Vậy thì ông chính xác là kẻ đã bày bố lên trận pháp. Huống hồ là Phượng Tường Tiên Sinh khi đó đã nói, trước đây ông ta chưa bao giờ trông thấy ông sử dụng loại trái phép nào về kỳ môn trận pháp cả. Nghe giọng nói của Phượng Tường Tiên Sinh lúc đó có vẻ như ông ta rất kính phục. Con người của Phượng Tường Tiên Sinh tôi hiểu rất rõ. Đừng có nghĩ rằng ông ta luôn cười nói ha hả như vậy, mà cho rằng ông ta không phải là người chính nhân quân tử. Ông ta là một người rất có ngạo khí, khiến cho những người khác phải bội phục. Cho nên là điều này chứng minh rằng chiêu phá kỳ môn trận pháp của ông đã khiến cho ông ta cảm thấy rất bội phục. Như vậy là sự hiểm nghi của ông ngày một tăng lên. Nếu mà dùng mức độ hiểm nghi từ 1 đến 10, hiện tại ông đã đạt đến 6 phần. Chỉ có điều là đây mới là suy đoán của tôi, chỉ có chứng cứ chuẩn xác, cho nên không thể được gọi là chứng cứ. Đúng rồi, tôi đã nói Phương Đại Sư chỉ cần suy đoán, đây là hiểm nghi có đúng không? Thư chú trong sơn trang và kỳ môn trận pháp cơ bản là không có liên quan gì đến tôi. Ngược lại, đã có đến 2 lần Phương Sư Phụ đã lạc với đồng đội. Kỳ môn trận pháp và thư chú sơn trang không hề biết lựa chọn người. Nếu không phải là chỉ nhằm vào Phương Đại Sư, cho nên nói Phương Đại Sư đổ oan cho lão nạp rồi. Hồng Cát Hòa Thượng ngước mắt lên nhìn tôi mà nói. Có đúng vậy không, Hồng Cát Đại Sư? Không thì không nói, con người của ông còn lợi hại hơn cả Đồng Thành rất nhiều. Kể cũng lạ, nếu như không phải là như vậy thì làm sao cho đến tận lúc này tôi mới nghi ngờ Hồng Cát Hòa Thượng đây? Đừng vội nói, rất nhanh sẽ có chứng cứ. Nó sẽ khiến cho ông không có cách gì để trốn được tội nữa đâu. Phương Cương, người có chứng cứ, người có chứng cứ gì thì cứ nói ra đi. Hồng Cát Hòa Thượng bày ra bộ mặt chính nhân quân tử thách thức tôi. Thấy thái độ khiêu khích của Hồng Cát Hòa Thượng, tôi nhếch mép cười nói. Sau khi tôi bị cách ly, tôi đến mộ thất của mộ chủ, đồng thời cũng đã khai mở cỗ quan tài lớn đó. Sau đó bị con cương thi lông xanh và 2 con yêu xà tấn công. Khi đó tình trạng nguy cấp vạn phần, suýt nữa thì tôi đã bị bọn chúng xé xác. Không may mà chúng không có đuổi kịp. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Có điều là con cương thi lông xanh treo trên cổ một pho tượng Phật Di Lặc. Đây chính là vật thường dùng trong Phật môn. Đương nhiên tôi sẽ liên tưởng tới con người của ông. Hồng Cát Hòa Thượng lặng yên không nói gì cả. Tôi đưa mắt nhìn Hồng Cát Hòa Thượng, tiếp theo tôi nói. Đương nhiên đây chỉ là tăng thêm nghi ngờ mà thôi, không được gọi là chứng cứ. Mà chứng cứ quan trọng nhất chính là đã xuất hiện khi mà tôi và 2 nữ quỷ tìm thấy thông đạo thứ 2. Một con yêu xà đột nhiên xuất hiện, nó định sát hại một nữ quỷ của tôi. Đúng vào lúc mà tôi đang đánh cho con yêu xà đó bị trọng thương định tiêu diệt nó, thì đột nhiên nó mở miệng xin tha mạng, mà nó nói bằng chính giọng của con người. Khi đó tôi đã rất kinh sợ. Đó là giọng nói của một đứa trẻ nam chừng 14-15 tuổi, cho nên tôi đã tha mạng cho nó. Chỉ có điều rằng giọng nói đó quen thuộc thì luôn in sâu vào trong đầu của tôi. Ngay khi đó tôi đã dặn dò 2 nữ quỷ, chính là bọn họ. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào Kim Ngọc Hoa và Tiểu Ngọc. Hầu Cát Hòa Thượng quay đầu sang hai bên nhìn 2 nữ quỷ. Lần này thì ông ta gật đầu, không còn giả bộ trông thấy như lúc trước. Hóa ra Hồng Cát Hòa Thượng không cần khai mở âm dương nhãn cũng có thể trông thấy được quỷ quái. Hồng Cát Hòa Thượng đang diễn trò cho chúng tôi xem đây mà. Hồng Cát Hòa Thượng, sao ông không tiếp tục giả vờ nữa? Tôi nhếch mép cười. Bần tăng chờ Phương Đại Sư nói tiếp. Phương Đại Sư đừng có cắt ngang như vậy, nghe giống như là đang bình thơ rất có hứng thú. Đây chính là một vở kịch do chính Phương Đại Sư dựng nên, bần tăng không muốn làm cắt đứt nó. Hồng Cát Hòa Thượng tỏ ra thích thú. Đồ khốn, ra tay đi. Tôi tức giận hét lên, không cần phải nhiều lời, tôi trực tiếp ra lệnh cho hai nữ quỷ. Người dám ư? Hồng Cát Hòa Thượng kinh ngạc kêu lên. Hai nữ quỷ không thèm để ý đến quá nhiều, cả hai đều lao vào Hồng Cát Hòa Thượng. Hai con dao trên tay đã được hai nữ quỷ thu lại, họ dùng tay đè nghiến lấy Hồng Cát Hòa Thượng. Vốn dĩ Hồng Cát Hòa Thượng đã bị vây khốn trong trận pháp, cơ bản đã không động đậy được, chỉ nghe được hai tiếng lịch bịch vang lên. Ông ta lập tức kêu lên thảm thiết. Rất nhanh Hồng Cát Hòa Thượng đã bị hai nữ quỷ đánh cho bầm dập. Kim Ngọc Hòa tức giận bóp cổ của lão Hòa Thượng đến mấy lần, khiến cho ông ta suýt nữa thì chết ngạt. Cảnh tượng này vô cùng thích thú. Lão Hòa Thượng này thích thử bản lĩnh của tôi đây mà. Lần này tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời, bởi vì tôi chính là một kẻ rất thủ dai. Kim Ngọc Hòa và Tiêu Ngọc đánh cho lão Hòa Thượng phải đến nửa tiếng đồng hồ. Sau khi hút xong điếu thuốc, tôi mới ra hiệu cho hai nữ quỷ dừng tay. Hai nữ quỷ thấy tôi ra hiệu dừng lại thì cả hai hừ lên một tiếng, sau đó mới chịu buông tay ra khỏi cổ của Hồng Cát Hòa Thượng. Hồng Cát Hòa Thượng lúc này ngồi bẹp trên chiếc ghế, có vẻ như ông ta sắp không thở được nữa. Sống mũi đã bị đánh cho bầm dập, trên mặt mũi toàn những vết thâm tím trông chẳng khác gì một chiếc đầu lợn, chỗ xanh chỗ đỏ. Bỏ đi, lúc này ông ta còn không trông giống như bộ dạng cổ cao tăng nữa. Hồng Cát Hòa Thượng, ông hãy nghe cho rõ, nếu ông còn ngang ngạnh, tôi không có ngần ngại thu phục ông. Tôi chỉ tay vào mặt của Hồng Cát Hòa Thượng mà lạnh lùng nói. Phương Cường, người dưỡng quỷ hại người, người chính là tà ma ngoại đạo, các môn phái chính đạo sẽ không tha thứ cho người. Hồng Cát Hòa Thượng căm hận nhìn tôi mà nói. Nhìn những vết hằn thâm tím trên cổ của Hồng Cát Hòa Thượng, tôi cười nhẹ nói. Ông có muốn tiếp tục chơi trò ngạt thở nữa không? Tôi sẽ thành toàn cho ông. Nói xong tôi đưa mắt nhìn Kim Ngọc Hoa. Hồng Cát Hòa Thượng lúc này tỏ ra run rẩy. Ông ta ngước nhìn Kim Ngọc Hoa đang xòe 10 ngón tay để móng vuốt. Ông ta tỏ ra khó khăn nuốt nước bọt. Cái gọi là hào hán không vì cái nhục trước mắt. Lão Hồng Cát Hòa Thượng này là một kẻ vô cùng xảo trá. Đương nhiên ông ta rất hiểu rõ đạo lý này. Tôi hừ lạnh một tiếng mà nói. Tôi nói đến đâu rồi đấy nhỉ? À, tôi đang nói đến con yêu xà phải không? Tôi nói cho ông biết chứng cứ chính là con yêu xà mở miệng nói tiếng người. Tốt lắm rồi, hồi tưởng lại con yêu xà này khi mà hóa thành hình người. Tôi đã từng gặp qua, nhưng mà xác định đã từng nhìn thấy mặt. Nếu không tôi không thể nhận thấy giọng nói quen thuộc của nó. Cũng may mà tôi có một thói quen rất tốt. Hơn nữa hai nữ quỷ này sinh tiền là hai nữ sinh của trường đại học y. Cho nên tôi đã ngầm ra lệnh cho bọn họ thu thập lại vết máu của con yêu xà để sau này còn dùng đến. Cho đến tận lúc này mức độ hiểm nghi của ông mới chỉ dao động trong khoảng 6 phần. Nhưng tiếp theo... Sau khi tôi bị nữ quỷ áo xanh che mắt trong thâm đậm, tôi đã gặp được một con thanh y nữ quỷ. Khi đó tính mạng của tôi ngàn cân treo sợi tóc. Ba người cách không đến cứu viện. Trong lòng của tôi vô cùng hoài nghi đối với ông và Phượng Tường tiên sinh. Tại sao mọi người lại biết tôi đang gặp nguy hiểm là cảm ứng của linh trí ư? Có vẻ như không đúng. Trừ khi một trong hai người khi đang là kẻ khống chế con thanh y nữ quỷ đó, không biết lúc đó tại sao lại thay đổi. Chắc là không muốn cho tôi được chết một cách dễ dàng, cho nên là hai người mới tới cứu viện tôi. Sau sự việc đó tôi đã qua hỏi, Ngụy Kỳ xác nhận rằng chính ông đột nhiên cảm thấy tôi đang vào tư thế nguy hiểm, đồng thời sử dụng kỳ môn độn thuật tạm thời khai mở không gian, tập hợp sức mạnh của ba người để tấn công con thanh y nữ quỷ cứu mạng của tôi. Cái chính là ông xuất hiện để phá trận, cho nên là mức độ hoài nghi đã tăng lên 7 phần. Sự kiện về nữ bạch cốt yêu, cảm giác của tôi là không có sự liên hệ đến ông. Nhưng mà sau khi đó thì sau khi tôi phá hủy pho tượng Phật Di Lặc đang mắt trận, một lần nữa tôi lại gặp được tất cả mọi người. Sau khi nói chuyện tôi mới phát hiện tất cả mọi người cũng đều đã bị lạc nhau. Nếu tính như vậy, cả ông và Phượng Tường tiên sinh đều có thời gian hành động độc lập. Vậy thì lúc đó ông làm gì? Điều này khiến cho tôi phải đau đầu suy nghĩ. Mức độ hiểm nghi của ông đã tăng lên ngày càng tăng. Cho đến khi đến được ngôi mộ thất của chủ mộ, còn cương thi lông xanh và chiếc quan cách đó không thi đồng nữa. Đến lúc này thì quá thuận lợi, có vẻ như là có người đã khống chế nó. Nếu mà giả thuyết nhất định là một trong hai người đã chỉ huy con cương thi kia bỏ trốn, thì điều này có thể thuyết phục được. Cho đến lúc này thì mức độ hiểm nghi của ông đã lên đến 8 phần, Phượng Tường tiên sinh vẫn chỉ có 6 phần mà thôi. Những người khác không hề có biểu hiện gì nghi vấn. Sự kiện trong cổ mộ đã được giải quyết, nhưng mà tôi cảm thấy phía sau của sự việc này không đơn giản. Cho mãi đến nửa tháng gần đây, tôi đã cố gắng suy nghĩ hồi tưởng lại từng chi tiết. Tuần trước cuối cùng khi mà tôi đã nhận ra được tiếng nói quen thuộc của con yêu xà kia rồi. Nếu như tôi không nói nhầm, Hùng Cát Hòa Thượng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sơn trang của họ Lê. Bên cạnh ông chẳng phải có hai tiểu sa di phải không? Phải chăng là hình như một người tên là Ngộ Quả, cả một người tên là Ngộ Thư? Cả hai chú sa di này khi đó không thể nói năng gì, chứng tỏ là rất bình tĩnh với sự kiện thư chú trong sơn trang. Cả hai luôn miệng tụng đọc kinh văn, giọng đọc của hai người đó là vô cùng nhỏ. Điều đó mà tôi nhớ ra, âm thanh giọng nói của con yêu sàn rất giống với giọng nói của chú sa di có tên là Ngộ Quả. Thảo nào mà tôi thích quen đến như vậy. Nhưng mà vì trước đó do tôi không chú ý đến chú tiểu sa di này, cho nên mãi về sau tôi mới có thể nhớ ra. Đến lúc này thì mọi việc đã trở nên dễ dàng. Tôi đã bảo Kim Ngọc Hoa chính là nữ quỷ xinh đẹp này. Tôi đưa tay chỉ vào Kim Ngọc Hoa. Hồng Cát Hòa Thượng cũng quay đầu nhìn Kim Ngọc Hoa. Lúc này Kim Ngọc Hoa đang trợn trừng mắt nhìn ông ta. Tôi ra lệnh cho Kim Ngọc Hoa dình phục ở ngôi chùa của ông, chờ cho Ngộ Quả xuất hiện. Kết quả là trời không phụ người có tâm, ba hôm sau Ngộ Quả đã xuất hiện. Nữ quỷ này tuy không dám bước vào trong đại hồng bảo điện của chùa, nhưng mà ở bên ngoài thì cô ta không cần phải húy kỵ. Khi đó Kim Ngọc Hoa đã dùng một thủ đoạn nhỏ để lấy được một ít máu của Ngộ Quả. Sau đó thì chúng tôi đã dùng máu của Ngộ Quả và mẫu phẩm máu của con yêu xà đem đi làm xét nghiệm. So sánh hai mẫu kết quả như thế nào, ông thử đoán xem. Tôi đưa mắt nhìn Hùng Cát Hòa Thượng mà nói, đó chính là mẫu máu của cùng một người. Cũng chính là nói Ngộ Quả chính là một trong hai con yêu xà. Đây chính là chứng cứ. Có chứng cứ này tôi có thể kết luận một con sa di còn lại chính là con yêu xà còn lại kia. Đến lúc này thì hung thủ đã lộ diện rồi. Ông đã bị hiểm nghi đến 9 phần. Có lẽ không cần phải dùng đến một phần còn lại, tôi đã có thể kết luận ông có liên quan đến thư chú trong sơn trang và kỳ môn trận trong bộ táng. Vì vậy tôi mới mời ông đến đây. Tôi cười nhạt rồi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đặt lên bàn ngay trước mặt của Hùng Cát Hòa Thượng. Hùng Cát Hòa Thượng chăm chú nhìn tôi, sau đó ông ta ngửa cổ lên trời mà cười. Rất hay Phương Cương, thật không ngờ vậy mà cũng bị người nhận ra. Một quãng đê dài ngàn dặm lại bị hỏng vì một con mối. Có điều chính cái sai lầm này lại có thể khiến cho người phát hiện ra, đây chính là sai lầm của ta. Đến lúc này thì Hùng Cát Hòa Thượng đã công nhận tội lỗi của mình. Tôi liền thở dài mà nói, nếu đúng như Hùng Cát Hòa Thượng không có chịu nhận tội, tôi cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Bởi vì cho dù đã chứng minh được tên tiểu sa di ngay bên cạnh ông chính là một con yêu xà, vậy thì tôi cũng không thể chứng minh được ông ta chính là người sai khiến con yêu xà đó. Chẳng qua vẫn chỉ là một sự hiểm nghi mà thôi. Cho nên tôi mới nói chỉ đến 9 phần 10. Phần cuối cùng còn lại tôi không thể xác định được. Nhưng mà lúc này Hùng Cát Hòa Thượng đã nhận tội, có nghĩa là tôi không làm oan cho người khác, tôi đã thành công. Ông đã nhận tội rồi phải không? Như vậy thì tôi đối với ông vẫn còn một chút cảm tình. Nếu đã như vậy, ông hãy nói cho tôi biết trong cổ mộ những thứ gì là do ông khống chế. Việc này tôi chưa phân biệt được rõ. Hơn nữa ông đã liên tiếp toan tính hại tôi. Tại sao lại như vậy? Phải chăng ông có mối hận thù với sư phụ của tôi? Sư phụ của tôi đã quy tiên rồi, cho nên ông đem mối thù cũ chất lên đầu của tôi, hành hạ tôi, ông cảm thấy có hứng thú lắm sao? Lúc này đôi mắt của tôi gần như bốc lửa. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt của Hùng Cát Hòa Thượng gần giọng nói, nếu như người đã biết, ta cũng không cần phải giấu giếm. Trước tiên hãy nói về quan hệ của chúng ta, về điểm này cũng cần phải rõ ràng. Người đã đoán đúng, thư chú trong sơn trang ta đã sớm nhận biết được tất cả. Ta sớm đã biết được đó là do Đồng Thành gây ra, nhưng mà ta không ngăn cản. Có thể sẽ có người nói rằng ta tàn nhẫn, tại sao thế chết mà không cứu phải không? Nói thật, ta có năng lực để cứu sống mọi người. Ví dụ như là Tiểu Điệp bị mảnh kính đèn trần bắn vào cổ mà chết, ta có thể cứu được cô ta. Nhưng mà tao không có muốn cứu. Tại sao? Sự phẫn nộ của tôi ngày càng bốc lên cao. Tôi nắm chặt tay lại. Ngay trước mắt của tôi hiện lên hình ảnh xinh xắn của Tiểu Điệp và cái chết không nhắm mắt của cô ta. Hình ảnh của Tiểu Điệp đã khiến tôi phải day dứt. Bởi vì dương thọ của cô ta đã hết, cho dù có ra tay ta cũng có, cho dù ra tay cô ta cũng chỉ có thể sống thêm được vài tiếng đồng hồ nữa là cùng. Nếu đã như vậy không cứu cô ta còn tốt hơn. Đối với những người khác cũng vậy. Thiện tai, thiện tai. Hầu Cát Hòa Thượng chắp tay lại, miệng niệm Phật hiệu. Ông ta chính là một ác quỷ, có năng lực mà không ra tay cứu giúp, để cho một cô gái như vậy phải chết uổng. Tôi phẫn nộ hét lên. Chẳng qua là phương thức làm việc của mỗi người chúng ta không giống nhau. Quy kết lại, bọn tiểu điệp chết với ta không có liên quan. Cứu hay không cứu đó là ý chí của ta. Người không có quyền để mà chỉ trích. Phương Cường, ta nói như vậy có đúng đạo lý hay không? Hồng Cát Hòa Thượng lạnh nhạt nhìn tôi mà nói. Nắm đấm của tôi đã buông ra, tôi thở dài. Ông ta nói rất có lý. Không thể cưỡng cầu người khác phải làm theo phương thức của mình. Sau đó ta đã âm thầm thi triển kỳ môn trận pháp để đưa ngươi bỏ trong một không gian bình hành nhỏ. Sự việc này cần phải thuyết minh rõ, ta vốn không có ý định sát hại ngươi. Còn nữa, con nữ quỷ áo xanh luôn đều bám ngươi không phải là do ta nuôi dưỡng. Ta và nó đã từng quen biết nhau, chẳng qua là ta đưa thêm nó vào trong đó mà thôi. Nữ quỷ áo xanh đó không thuộc về ta khống chế, trong cổ mộ cũng giống như vậy. Trọng điểm mà Hồng Cát Hòa Thượng nói chính là con quỷ áo xanh. Đến lúc này thì tôi hoang nhiên đại ngộ. Thảo nào mà tôi có cảm giác như là con nữ quỷ đó luôn bám theo tôi như hình vi bóng. Hóa ra nó là một thực thể tồn tại đơn độc, không chịu được sự khống chế của bất cứ ai. Phương Cường, ngươi cho rằng mình vận khí của ngươi rất tốt khi đã mấy lần trốn thoát khỏi sự công kích của thư chú. Không phải đâu, ta đưa ngươi vào trong một không gian bình hành đó. Đồng thời ta cũng thả ra rất nhiều quỷ quái và cương thi do ta nuôi dưỡng. Còn chúng nhập vào thư chú để tấn công ngươi, cho nên ngươi mới phát giác ra. Đúng vào giờ phút quan trọng ấy, ngươi lại có thể thoát được. Đó chính là vì ta đã âm thầm bảo vệ ngươi. Chỉ cần suy nghĩ lại là có thể hiểu ra. Cái gì? Tôi giật mình kinh sợ, bất giác đi hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện trong sơn trang. Kỳ thật đến lúc này nhớ lại, mỗi lần tôi bị thư chú công kích, ngoài cảm giác kinh sợ do bảo bệnh phù thông báo, hình như đúng giờ phút thư chú chuẩn bị công kích, những con quỷ quái và cương thi đó, hình như sức lực của chúng đúng là không mạnh lắm. Ví dụ như là khi tôi rơi xuống hồ băng, rất khó khăn tôi mới trèo được lên bờ. Khi đó cơ bản là tôi đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như tiếp tục bị những con quỷ nước áo đỏ công kích, hậu quả sẽ khó mà biết được. Nhưng mà đến khi các nữ quỷ nước đó đuổi theo tôi, đột nhiên chúng lại biến mất. Đến lúc này thì đơn giản rồi. Tôi cứ nghĩ đó là vận khí tốt của tôi, cho nên tôi mới cùng với hai nữ quỷ y kia chống lại được hết lần này cho đến lần khác sự tấn công của thư chú. Chẳng phải là ông muốn hành hạ tôi sao? Chẳng lẽ tôi lại phải vì việc đó mà cảm ơn ông? Tôi nhếch mép cười hỏi lại Hồng Cát Hòa Thượng. Cảm ơn ư? Ta không thèm để ý. Tiếp theo ta sẽ nói về những sự việc xảy ra trong cổ mộ. Con cương thi lông xanh và hai con yêu xà chính là do ta nuôi dưỡng khống chế. Còn chủ nhân của ngôi mộ cổ từ lâu đã được đem đi nơi khác. Và ngươi lại một lần nữa phải rơi vào trong trận pháp đó chính là do ta đã gây ra. Còn thành y nữ quỷ chính là do ta thả ra trong thạch động, chỉ có vậy thôi. Hầu Cát Hòa Thượng lạnh lùng nói. Giọng điệu của ông ta dễ dàng như là nói hôm nay muốn ăn một bát cơm chay. Nắm đấm của tôi đã nắm chặt đến cực độ. Nhưng nghĩ lại những lời nói của ông ta, đột nhiên trong đầu của tôi có một ý nghĩ. Tôi vội vàng truy hỏi. Con cương thi lông xanh không có cố ý đuổi theo tôi, đồng thời còn bị tôi lấy đi mất trận. Đó là do ông cố ý phải không? Cảm giác này rất khó hiểu, nhưng mà lúc này nếu mà so sánh những gì tôi đã gặp phải với thư chú ở trong sơn trang, tự nhiên tôi có thể đưa ra được kết luận này. Người rất là thông minh. Ngươi cho rằng với đạo hạnh thấp kém như ngươi có thể thoát khỏi được sự truy kích của con cương thi lông xanh. Họ nói rằng nó còn là một con cương thi lông xanh đang tiến hóa thành thiết giáp thi, đang truy đuổi ngươi được sao? Đừng có mà nói đùa. Ta biết về độn thuật, ngươi cũng biết về độn thuật. Vậy thì con cương thi đó không biết dùng độn thuật để tăng tốc ư? Đương nhiên là có thể. Chỉ có điều là nó không dùng đến mà thôi. Chẳng qua là nó cố ý để cho ngươi lấy được mắt trận. Nếu không, ngươi cho rằng có thể thoát được kiếp nạn đó sao? Hồng Cát Hòa Thượng bật cười lên sằng sặc. Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi phẫn nộ hỏi. Rốt cuộc ý đồ của đối phương là như thế nào? Tôi vẫn còn chưa biết. Xem ra ông ta đã không muốn giết tôi. Nếu không... Đột nhiên tôi nhớ đến con thanh y nữ quỷ. Thanh y nữ quỷ đó nếu thực sự muốn giết chết tôi, cần gì nó phải dùng đến dải lụa trắng để treo cổ của tôi lên? Bởi vì khi đó nó đã khắc chế được tôi. Nó chỉ cần dùng móng tay là có thể tùy ý giết chết tôi rồi. Bàn tay của nó chỉ cần vung lên, hồn phách của tôi lập tức sẽ quy về địa phủ. Đây chính là con thanh y nữ quỷ đã cố tình đùa giỡn với tôi. Nhưng vấn đề là tại sao lão hòa thượng này lại làm như vậy? Ngươi cho rằng ta có mối thù với sư phụ của ngươi hay sao? Ta hành hạ ngươi ta mới vui thích hay sao? Nói cho ngươi biết không phải là như vậy. Trong vấn đề này còn có một lý do tạm thời ta không muốn nói. Một lần nữa Hùng Cát hòa thượng lại ngồi bắt chéo chân, mặc cho khuôn mặt đã bị bầm dập, ông ta vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc lá. Ông ta đã liên tiếp mấy lần tha mạng cho tôi nhất định không hạ độc thủ với ông ta. Có lẽ ông ta cũng hiểu được ý đồ của tôi, thảo nào ông ta không hề tỏ ra sợ hãi. Đầu của tôi như là muốn phát điên, tôi muốn biết nguyên nhân tại sao ông ta lại làm như vậy đối với tôi, nhưng mà suy nghĩ mãi không ra, vấn đề này đã khiến cho tôi phát điên lên rồi. Tôi thật sự là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với tôi. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Từ phía sau cửa vang lên tiếng còi xe ô tô, đồng thời chuông điện thoại của tôi cũng vang lên. Hầu Cát hòa thượng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi gật đầu nói với ông ta. Ông cứ ngồi yên, người này đều là bạn của chúng ta do tôi mời đến. Tôi muốn hỏi họ, bọn họ tiếp đặt ra những vấn đề này rốt cuộc là để nhằm mục đích gì? Khuôn mặt của Hùng Cát hòa thượng trở nên tái mét, nhưng mà ông ta không thể nói gì. Tôi bấm nút điện thoại để nghe, đồng thời bước ra ngoài để nghe điện thoại. Mấy phút sau tôi khách sáo mời khách vào trong nhà. Vị khách này vừa đi vừa nói chuyện với tôi rất khách sáo, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng khách, vị khách này liền kêu lên rồi chạy đến bên Hùng Cát hòa thượng mà nói: "Đại sư, ông làm sao vậy? Phương đại sư, thế này là..." Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt của cô ta tỏ ra ngạc nhiên không hiểu. "Chị Tà Trang, chị không cần phải ngạc nhiên, mời chị ngồi xuống." Tôi cười rồi mời Tà Trang ngồi xuống. Tà Trang hết đưa mắt nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hùng Cát hòa thượng. Sau đó cô ta bắt đầu trầm ngâm ở trên ghế. Vị khách mà tôi mời đến chính là Tà Trang, người đã nhờ tôi giải quyết những vấn đề sự kiện quỷ quái ở khu biệt thự Tường Vân. Cô ta là một nữ cường nhân có tiếng trong thành phố và cũng là một đại phú hào rất giàu có. Tôi tự tay rót nước mời Tà Trang, sau đó tôi nói với cô ta: "Chị Tà Trang, chị đừng nghi ngờ, loại trà này không đắt bằng loại trà quý ở trong nhà của chị, nhưng mà uống vào thì cũng rất ngon." Nghe tôi nói một câu thâm ý như vậy thì Tà Trang cau mày lại, sau đó cô ta cười mà nói: "Phương đại sư thật là rất biết cách nói đùa, đều là trà thôi mà." Nói xong Tà Trang bê tách nước trà lên uống. Từ đầu tới cuối cô ta không hề đưa mắt nhìn bọn Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nữ cường nhân này quả thật là lợi hại. Thật sự mà nói, thoạt đầu khi bị một phách của tôi đưa vào trong một không gian quỷ quái, tôi còn nghi ngờ là do Tà Trang là thủ phạm. Nhưng mà sau đó tôi mới nhận ra, đó chính là một phách của tôi bị mất, nhất định là do kẻ thù đã bố cục hãm hại. Cho nên là tôi mới không nghi ngờ gì Tà Trang nữa. Nhưng mà đến lúc này nghĩ lại, tôi mới cảm thấy tôi đã quá ngu ngốc. Đối phương đã tính toán từ sớm mọi biến hóa trong lòng của tôi. Hầu Cát hòa thượng thông qua Tà Trang, ông ta nắm bắt được hết tất cả. Tôi bật cười ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Tà Trang đang nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhẹ giọng mà nói: "Chị Tà Trang, thủ đoạn của chị rất hay, khiến cho tôi phải quay chuyển như là con quay. Chắc là chị cho rằng mình đủ thông minh hơn người phải không?" Tà Trang nghe tôi nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta nhèo mắt nghi hoặc nhìn Hùng Cát hòa thượng, sau đó mới quay lại nói với tôi: Phương sư phụ đang nói gì vậy? Ý của Phương sư phụ là tôi..." "Chị không hiểu phải không? Chị không cần phải nói, để tôi thay chị nói hết những lời còn lại." Tôi cười và cắt ngang lời nói của Tà Trang. Tiếp theo tôi liền nói: "Nhất định chị muốn tôi đưa ra chứng cứ phải không? Những sự việc về sau chị không cần phải nói, để tôi đem chứng cứ nói cho chị nghe có được không?" "Được." Tà Trang lạnh lùng nói. Tà Trang ngồi ngay ngắn dựa lưng vào ghế, điệu bộ rất nhàn nhã của một kẻ lâm nguy mà không biết sợ. Tôi bắt đầu cất tiếng nói: "Khi mà chị ta mới tìm đến nơi này, tôi không hề có chút đề phòng nào cả. Bởi vì chị là do Lâm Khải Vi giới thiệu đến, cho nên tôi mới đồng ý điều tra giúp chị những cái sự việc quỷ quái ở trong khu biệt thự Tường Vân, giúp chị giải quyết những rắc rối bắt đầu từ tiết quỷ. Sau đó một phách của tôi đột nhiên bị tiến vào trong một không gian quỷ quái, rất khó khăn tôi mới thoát được cửa tử để trở về. Khi đó tôi không hề nghi ngờ chị Tà, bởi vì tôi không có cảm giác có người đang hại tôi. Chỉ là không hiểu tại sao được một phách của tôi đột nhiên bị lạc. Cho đến mãi khi..." Tôi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút vài hơi, sau đó tôi lại nói tiếp: "Cho mãi đến khi tôi đi xuống dưới thông đạo trong lòng đất, đồng thời phá hủy đi mắt trận, từ cõi chết trở về, từ địa phủ trở lại nhân gian. Nhưng mà con đường đi lên của tôi lại là một thông đạo khác. Chỉ có điều là lối ra của thông đạo này lại chính là căn phòng chứa đồ của chị trong biệt thự. Khi đó tôi đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mắt nhìn chăm chăm vào lối đi xuống dưới lòng đất. Khi đó tôi không thể không bắt đầu nghi ngờ chị. Trong ngôi biệt thự của chị có ẩn tàng một lối đi xuống thông đạo, mà lối đi xuống thông đạo đó lại thông đến mộ táng. Nếu là một ngôi biệt thự thông thường thì tại sao lại có thiết kế như vậy? Nếu không phải là do tôi đập vỡ tấm kính để trở ra, mà cứ đi tìm ở bên ngoài, thật sự chúng tôi không thể tìm được lối vào trong thông đạo. Ở nơi đó có bày bố một trận pháp rất cao siêu, cho nên thoạt đầu khi mà điều tra không ai phát hiện ra được lối này. Tôi nghĩ chỉ có chị ta mới biết được lối này phải không? Tôi giơ tay ngăn trở không cho chị ta nói để tôi nói tiếp. Chị không cần phải vội vàng ngụy biện, cứ nghe tôi nói đã. Tà Trang tức giận nhắm chặt mắt, hơi thở của cô ta trở nên nặng nề, điều bộ giống như là mình vừa bị oan ức vậy. Tôi đưa mắt nhìn Tà Trang trong lòng thầm cười và nói, cứ không phải là chỉ dựa vào lối đi xuống thông đạo mà có thể kết luận được. Cho nên là sau khi giải quyết được sự kiện linh dị này, tôi bắt đầu nhớ lại sự tiếp xúc ban đầu của chị. Trên người của tôi có bảo mệnh phù vô cùng cao cấp. Nếu nói là vô cùng không biết một phách của tôi bị đi mất, thì đồng thời một phách của tôi cũng không cảm giác được những điều dị thường, ngoại trừ là không gian quỷ quái đó ra. Trên người của tôi nhất định phải có thêm thuốc dẫn pháp thuật. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Nếu không một phách của tôi không đột nhiên biến mất như vậy. Cũng chính vì lối đi ở nhà của chị Tà thông xuống dưới thông đạo, cho nên tôi đã bắt đầu nghi ngờ chị Tà rồi. Vì vậy mà tôi đã giả định chị cũng là người gây ra vụ này. Bắt đầu tới lúc đấy, tôi đã đưa chị vào trong đội ngũ nghi vấn. Tôi đã cố gắng suy nghĩ lại những thứ thuốc dẫn pháp có thể lấy đi một phách của con người. Từ lúc nào tôi đã bị bỏ lên người đây. Hồi tưởng lại từng chi tiết một lần, thì lần đầu tiên khi mà tôi gặp chị, khi đó chị đã đưa cho tôi vào một tấm danh thiếp và một chìa khóa mở biệt thự. Chính vì nghi ngờ chị cho nên tôi đã kiểm tra lại rất cẩn thận hai chi tiết này. Bên trên không hề có dấu tích của việc thi thuật nào cả. Vậy thì chỉ còn... Tôi đưa mắt nhìn điếu thuốc lá ở trong gạt tàn trước mặt. Khi đó chị hút thuốc lá dành cho phụ nữ. Tàn thuốc lá đó sau khi đem đổ đi, như vậy là sẽ mất đi không còn dấu tích. Nhưng mà những thứ mà chị đưa cho tôi không hề có dấu tích của việc thi thuật. Vậy thì thuốc lá mà chị hút, khói thuốc mà chị nhả ra đó liệu có vấn đề gì hay không? Tôi đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên tôi đã tranh thủ lúc chị mời mấy vị âm dương tiên sinh đi ăn cơm để nhờ họ cùng với chúng tôi phá giải sự kiện linh dị ở khu vực đó. Tôi đã thừa cơ lẻn vào nơi chị đang ở. Sau một hồi tra xét, cuối cùng tôi cũng tìm được hai thứ đồ vật. Chị cho rằng kế hoạch của chị rất kín kẽ, không hề có cơ hội gì, cho nên là chị mới bỏ qua quên mất đi chi tiết này. Nhưng mà chính chi tiết này lại giúp tôi hóa giải được câu đố. Tôi vẫy tay, Kim Ngọc Hoa liền bay tới. Cô ta đặt lên bàn hai thứ đồ vật. Đó là một bao thuốc lá dành cho phụ nữ, ngoài ra còn có thêm một chiếc mặt nạ màu trắng bạc. Thuốc lá tôi đã kiểm tra qua, chính là bao thuốc ngày hôm đó chị đã sử dụng. Bên trong vẫn còn tàn lưu dấu vết của việc thi pháp. Đó chính là một loại thuốc dẫn pháp bí mật nào đó. Còn chiếc mặt nạ màu trắng bạc, Bạch Cốt Đại Tỷ, nhanh như vậy mà đã được gặp lại Bạch Cốt Đại Tỷ, Phương Cương xin kính chào. Tôi đứng dậy rồi điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, sau đó chắp tay cúi đầu chào nữ nhân đang ngồi ở phía đối diện. A-di-đà Phật. Hồng Cát Hòa Thượng niệm một câu Phật hiệu. Tà Trang ngồi nhìn chằm chằm vào hai thứ đồ vật tôi để trên mặt bàn, sau đó trên khuôn mặt của cô ta bắt đầu nở một nụ cười. Cô ta đứng dậy bằng một động tác của khuê nữ ngày trước, cô ta khom người mà nói, Phương đệ xin chào. Lúc này âm thanh của cô ta đã hoàn toàn thay đổi, nó đã trở thành giọng nói của Bạch Cốt Yêu khi ở dưới thông đạo. Cho dù trong lòng của tôi có sự chuẩn bị từ trước, nhưng mà lúc này tôi vẫn phải kinh sợ. Tôi vội vàng lùi lại sau mấy bước, toàn thân của tôi không ngừng run rẩy. Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ. Lúc này thân hình của Tà Trang đột nhiên cao lên đến mấy phân, kể cả là vóc người lẫn khuôn mặt và khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Nếu nói Tà Trang là người đẹp đạt khoảng 6 phần, nhưng mà lúc này Tà Trang đã biến thành một mỹ nhân tuyệt đẹp, mỹ nhân đang chắp tay chào tôi. Tôi đưa mắt nhìn người mỹ nhân này, sự thay đổi đột ngột này quá lớn, lúc trước và lúc sau đã trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên mất một lúc lâu tôi mới định thần lại được, Nhìn dung nhan của mỹ nhân trước mặt, tôi rất khó khăn mới rời được ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của cô ta. Dung nhan của Bạch Cốt Yêu có một sức hấp dẫn rất lớn, tôi thầm kêu lên vì sự lợi hại của cô ta. Chỉ là trong khoảng một thời gian ngắn, Tà Trang đã biến thành Bạch Cốt Yêu với một nụ cười mê hồn, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ôi, thế là bị lộ rồi, vậy cũng tốt, ít có thể trở về với dung nhan thật của mình, luôn phải dùng đến khuôn mặt giả thật không có thoải mái một chút nào cả. Bạch Cốt Yêu khẽ kêu lên. Bạch Cốt Yêu để lộ ra dung nhan thực sự của mình. Ngũ quan của Bạch Cốt Yêu này vô cùng hoàn mỹ, nó khiến cho người ta không muốn rời mắt ra. Cho dù có là thiên hậu Tả Thu Phi đã chết, cũng chỉ đạt được khoảng một nửa của cô ta mà thôi. Mái tóc của Bạch Cốt Yêu đột nhiên sổ ra, tiếp theo sau là những ánh sáng bạch quang chói lọi phát ra từ mái tóc của mỹ nhân. Mái tóc đó liên tục dài ra cho đến khi chấm mắt cá chân. Tiếp theo mái tóc đó đã biến thành màu bạc trắng. Cũng đồng thời với lúc đó, đôi mắt đen long lanh xinh đẹp của nó bất chợt biến đổi thành màu đỏ. Một màu đỏ trông vô cùng quỷ dị. Không phải là màu đỏ của máu mà là một màu đỏ của đôi mắt có lẫn cả máu. Không giống như là màu đỏ thông thường. Tiếp theo cô ta bay lên cách mặt đất 1 mét. Không biết từ lúc nào bất chợt từ đâu thổi tới một cơn gió nhẹ. Mái tóc màu bạch kim của cô ta bay theo gió. Cộng với đôi đồng tử màu máu kết hợp với một khuôn mặt xinh đẹp, nó tàn phát ra một sự khủng bố khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảm giác kinh sợ đó khó hình dung, nó đánh thẳng vào đầu của tôi sau khi nhìn thấy toàn bộ một cảnh này. Trong đầu của tôi lúc này rối bời, nhất cử nhất động của nữ nhân này đều mang theo một ma lực rất kinh người. Có thể nói nó khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải quỳ thụp xuống trước bóng hồng này. Tôi đưa tay cấu mạnh vào cánh tay. Một cơn đau ập đến, tôi cố gắng rung lắc mạnh đầu, hơi thở dồn dập, mồ hôi trên người của tôi chảy ra đầm đìa. Đến lúc đó tôi mới xua đuổi hết được ma lực của mỹ nhân này. Nếu không tôi đã có những suy nghĩ thần phục nữ nhân này rồi, quả thật là đáng sợ. Lùi lại phía sau mấy bước, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chỉ vào mặt của Bạch Cốt Yêu. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc giống như đang chuẩn bị đối đầu với đại địch, cả hai vội vàng bay đến bên tôi. Trên tay của hai người là hai thứ binh khí. Tôi đưa mắt nhìn Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Lúc này cả hai đang sẵn sàng chuẩn bị tấn công để bảo vệ tôi. Tôi còn nhận thấy ánh mắt ghen tức từ hai nữ quỷ. Tiêu Ngọc cũng là một mỹ nữ rất xinh đẹp. Bất kể lúc sinh tiền hay sau khi đã chết, cho dù là đứng bên cạnh một mỹ nữ như là Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc vẫn có phần vượt trội. Nhưng mà lúc này thì hoàn toàn khác. Bởi vì đứng bên cạnh Bạch Cốt Yêu tuyệt mỹ kia, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa chỉ còn là những thứ đồ vật trang trí cho Bạch Cốt Yêu mà thôi. Cả ba người bọn họ đều là mỹ nữ, đều là những mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Sự sai biệt giữa bọn họ là không nhiều lắm. Phương Cương, chẳng lẽ Phương Đệ sợ ta làm gì chăng? Phương Đệ thấy ta có đẹp không? Đôi mắt màu đỏ máu của Bạch Cốt Yêu nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn hai nữ quỷ. Thân thể của Bạch Cốt Yêu từ từ hạ xuống, mái tóc màu bạch kim của nó cũng thôi không phiêu động nữa. Lúc này nó đã rủ xuống đất. Trong đầu của tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi cố gắng miệng thầm tính tâm chú. Đến lúc đó mới khống chế được tâm tư của mình, không bị Bạch Cốt Yêu làm cho dao động nữa. Tôi không dám đưa mắt nhìn về khuôn mặt của Bạch Cốt Yêu nữa. Tôi nhẹ giọng mà đáp. Bạch Cốt Đại Tỷ quả là rất đẹp, nhưng mà xin hãy dừng ngay cái màn này lại đi. Tôi không chịu nổi đâu. Thật vậy sao? Ta phát hiện thấy đôi mắt của Phương Đệ nhìn chằm chằm mấy lần rồi mà. Bạch Cốt Yêu buông ra một câu tự phụ, sau đó nó lấy từ trong người ra một chiếc lược bằng bạc để chải đầu. Tiếp theo Bạch Cốt Yêu ngồi xuống ghế, nó đưa tay với lấy mái tóc bắt đầu chải. Động tác này của nó hoàn toàn vào trong ánh mắt của tôi. Quả là quá kinh người, còn Bạch Cốt Yêu này quá xem thường tôi, chỉ có trời mới biết được sống trong mấy chục năm trời. Ai có thể gặp được cảnh tượng này đây? Cho dù là tôi đã lật tẩy được bộ mặt thật của nó, nhưng mà tôi có thể làm được gì đây? Cả nữ Bạch Cốt Yêu và Hùng Cắt Hòa Thượng đều là những cao thủ tuyệt đỉnh, thật là không dễ gì đối phó với hai người bọn họ. Hùng Cắt Hòa Thượng đã tha mạng cho tôi mấy lần, cho nên ông ta không sợ tôi ra tay hạ độc thủ, có vẻ như ông ta rất bình tĩnh. Nhưng mà còn Bạch Cốt Yêu hoàn toàn là do nguyên nhân thực lực của đối phương quá mạnh. Còn nữa xem ra rất tin tưởng dựa vào sắc đẹp tuyệt mỹ của nó. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều không có cách nào ra tay hạ thủ được nó. cho nên nó mới dương dương tự đắc đến vậy. Nghe đến đây tôi bắt đầu nổi giận. Rõ ràng là tôi đã vạch trần được chân tướng của sự việc, đồng thời tôi lôi ra ánh sáng hai hung thủ của màn kịch này. Nhưng mà tôi có cảm giác không thể giáng phục được hai kẻ này. Chẳng lẽ bọn họ coi thường cửa hàng quan tài của tôi đến vậy sao? Chính xác là như vậy, so với đạo hạnh của tôi hiện tại thì hai nhân vật này chẳng là gì cả. Nhưng mà cửa hàng quan tài của tôi, đối với loại yêu ma quỷ quái mà nói, nơi đây chính là một long đàm hổ huyệt, bọn họ dám bày ra tư thái này đối với tôi, chẳng qua chỉ là bọn họ đang tìm đến đường chết. Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm chậm bước đến trước mạch của bạch cốt yêu, rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhìn con bạch cốt yêu đang chậm rãi chảy đầu, tôi quay sang nhìn Hùng Cát Hòa Thượng đang lẩm nhẩm đọc A-di-đà Phật. Tôi cười lạnh một tiếng. Quay đầu lại nhìn bạch cốt yêu, tôi lạnh lùng nói. Phải chăng bạch cốt đại tỷ nghĩ rằng mình đã làm chủ được cục diện? Tôi đã khám phá ra bí mật của bạch cốt đại tỷ. Tại sao đại tỷ không hề ngạc nhiên chút nào? Còn nữa, bạch cốt đại tỷ nghĩ rằng cửa hàng quan tài của tôi có thể đi lại tùy tiện hay sao? Nói cho bạch cốt đại tỷ biết, đã đặt chân vào cửa hàng quan tài này không ai mong có thể thoát được. Nếu bạch cốt đại tỷ không đem hết toàn bộ nhân quả từ trước nói cho rõ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bạch cốt đại tỷ. Phương đệ vẫn gọi ta là bạch cốt đại tỷ ư? Sự trở mặt của phương đệ có vẻ là không hợp lý lắm. Nếu mà ngày trước ta không cao hứng tha mạng cho ngươi, liệu ngươi có còn mạng để mà dương oai múa võ trước mặt của ta như lúc này không? Ngươi hãy cẩn thận đó. Tôi bị những lời nói này của bạch cốt yêu làm cho nóng mặt. Chính xác là như vậy. Nếu mà ngày hôm đó dưới thông đạo bạch cốt yêu không giơ cao đánh khẽ, tôi cũng không thể cứu được xuyên sơn giáp. Lời nói của bạch cốt yêu lúc này hoàn toàn chính xác. Tôi còn biết nói gì đây? Nhưng mà Tiêu Ngọc ở bên cạnh thì đã bắt đầu nổi nóng. Yêu vật câm miệng lại, cái đồ không có lương tâm. Đại ca ta và ngươi chứ không hề có quan hệ nợ nần gì cả. Đây rõ ràng là Tiêu Ngọc mượn cớ để nổi nóng. Rõ ràng cô ta đố kỵ với sắc đẹp của người ta, cho nên mới mượn cớ danh nghĩa của tôi để mắng nhiếc bạch cốt yêu. Nghe Tiêu Ngọc mắng như vậy, tôi bật cười. Im mồm đi, chủ nhân đang nói chuyện. Ngươi chỉ là một tiểu nhà đầu, tư cách gì mà nói chuyện chứ, cút đi. Bạch cốt yêu đột nhiên trợn mặt, nó không chải đầu nữa. Một tay của nó vung lên, một luồng yêu phong rất mạnh đánh ra. Nhất thời tôi giật mình kinh sợ. Con bạch cốt yêu này ra tay quá nhanh, Tiêu Ngọc không thể tránh kịp. Và lại Tiêu Ngọc cũng không phải là đối thủ của bạch cốt yêu này. To gan! Tôi gầm lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vung lên. Một tay của tôi bắt quyết miệng đọc chú ngữ để thúc động trận pháp trong cửa hàng quan tài. Trước để chặn đòn tấn công của bạch cốt yêu, sau là để chuẩn bị chống trả những đòn tiếp theo của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, bạch cốt yêu kêu lên một tiếng thảm thiết. Nó bị sức mạnh rất khủng khiếp đánh lăn quay ra nền nhà. Tôi liền tiếp tục vung tay thêm một lần nữa. Một sức mạnh kinh hồn từ trận pháp một lần nữa đánh ra, khiến cho con bạch cốt yêu đang định bò dậy để tấn công tôi phải nằm bẹp một chỗ bất động. Ngươi dùng cách này để báo đáp ta phải không? Ngươi đúng là một kẻ không có lương tâm. Bạch cốt yêu gầm lên giận dữ. Nó cố lắc người để ngồi dậy, nhưng nó phát hiện ra không sao dãy dụa được. Đôi đồng tử màu máu của nó nhìn tôi đầy tức giận. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi từ từ hạ xuống, đưa mắt nhìn bạch cốt yêu, tôi nghiêm giọng nói. Bạch cốt đại tỷ, thực sự xin lỗi, tôi không muốn làm hại đến bạch cốt đại tỷ, nhưng mà bọn họ là người thân của tôi, bạch cốt đại tỷ có việc cho nên mới đến nơi này. Nhưng mà nếu bạch cốt đại tỷ dám động vào hai người bọn họ, tôi cũng sẽ không tha cho bạch cốt đại tỷ. Chỉ tay vào Tiêu Ngọc và Kiêu Ngọc Hoa, tôi nói với bạch cốt yêu nữ. Bạch cốt yêu hừ một tiếng, rồi từ trên thân thể của nó phát ra mấy đạo bạch quang. Nhưng những đạo bạch quang đó lập tức bị những luồng kim quang trong trận pháp bẻ gãy. Nó đã thử đi thử lại mấy lần nhưng mà không sao thoát ra nổi. Cuối cùng đành phải chấp nhận nằm yên chịu trận. Muốn thoát khỏi trận pháp nằm trong quan tài này ư? Đừng có mà nằm mơ. Nhìn ánh mắt căm thù của nó, trong lòng của tôi có chút run rẩy. Nói đùa gì chứ? Bất kể là ai cũng không thể chịu đựng được đôi mắt thù hận của con bạch cốt yêu này đang nhìn chằm chằm. Bị đôi mắt đầy oán hận đó nhìn chằm chằm mà không cảm thấy sợ hãi, nhất định người đó thần kinh có vấn đề. Tôi liền lắc đầu mạnh một cái rồi bê chiếc ghế đến bên cạnh bạch cốt yêu. Bạch cốt yêu đã bị chấn áp, tôi không lo gì nó sẽ làm hại được tôi, nhưng mà tốt nhất là không nên gần quá. Lúc này trên thân thể của Bạch Cốt Yêu đang tỏa ra một làn hương kỳ lạ. Làn hương kỳ lạ đó nhẹ nhàng lan tỏa vào mũi của tôi. Tôi không thể khống chế mình lấy mũi người. Đột nhiên tim của tôi như đập nhanh hơn. Tôi đã có thể nghe được cả tiếng đập của chính tim mình. Bất giác da mặt của tôi đỏ bừng. Coi như là người hiểu chuyện. Bạch Cốt Yêu nữ đưa mắt nhìn tôi. Nó từ từ ngồi xuống ghế, hai mắt đan chéo, hai chân đan chéo vào nhau. Tư thế của nó rất là ung dung, có vẻ như là bị vây khốn trong đây là tôi chứ không phải là nó. Sau khi đã đặt nó vào chiếc ghế, tôi lùi lại phía sau mấy bước, nhưng mà mùi hương kỳ dị kia vẫn lan tỏa trong đầu của tôi, trong lòng của tôi có chút hỗn loạn. Hai tiếng hừ lạnh liên tục phát ra, không cần phải quay đầu lại tôi cũng đã biết, đó chính là hai nữ quỷ Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Bọn họ không chịu nổi thái độ của tôi khi đứng trước Bạch Cốt Yêu nữ này. Chẳng còn cách nào khác, vì muốn bảo vệ cho Tiêu Ngọc, tôi đành phải khởi động trận pháp trong cửa hàng quan tài để mà trấn áp con Bạch Cốt Yêu này. Nhưng mà trong lòng của tôi thì lại rất cảm kích đối với nó, bởi vì dù sao thì Bạch Cốt Yêu này cũng đã tha mạng cho Xuyên Sơn Giáp. Khi đó tôi đã bị nó hành hạ cho rất thê thảm, nhưng nó không hề có ý định giết tôi. Nếu không, tính mạng của tôi sớm đã chết từ lâu. Nếu đã như vậy tôi cũng không được quá đáng. Hôm nay tôi mời hai người này tới đây, một là bày tỏ quan điểm của mình, vì sao họ đừng đem tôi ra làm quân cờ mà đùa giỡn. Hai là tôi muốn làm cho rõ ràng tại sao hai người này từ trước đến nay cứ liên tục đùa giỡn tôi. Cần phải có một sự giải thích rõ ràng mới được. A-di-đà-phật, Tà Trang, để cô bị khổ rồi. Hầu Cát Hòa Thượng đột nhiên mở mắt nhìn Tà Trang đang bị chấn áp bên ghế không thể dãy giụa. Ông ta cất tiếng nói. Sư thúc, ông vẫn còn lòng dạ để chế giễu tôi sao? Chẳng phải ông đã bị tên tiểu tử không có lương tâm này chấn áp hay sao? Thật đáng tiếc, chúng ta đã sống bao nhiêu năm như vậy, vậy mà cuối cùng lại bị tên tiểu tử này phát hiện, thật là vô dụng. Bạch Cốt Yêu nữ quay đầu nhìn Hồng Cát Hòa Thượng nhếch mép. Trong đầu của tôi như có một tiếng nổ thật lớn, tôi thật sự bị chấn kinh. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, Bạch Cốt Yêu nữ kia đang gọi Hồng Cát Hòa Thượng là sư thúc. Hóa ra hai người bọn họ không chỉ là đồng đảng mà còn là xuất thân trong một môn phái. Không đúng, lão hòa thượng này xuất thân từ Phật môn. Tôi hiểu rồi, Hồ Cát Hòa Thượng có thêm một thân phận nữa. Thì ra cả hai người bọn họ đều biết dưỡng quỷ luyện thi. Phải chăng đây chính là những đại ma đầu có âm dương? Phải chăng đây chính là những đại ma đầu của âm dương dưỡng quỷ tông? Ý niệm này vừa nổi lên trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Tôi đưa mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ đứng đằng sau những màn độc mà họ đã bày ra. Tôi lạnh lùng nói. Cả hai người đều là âm dương dưỡng quỷ tông phải không? Cho nên hai người mới cố ý giày vò tôi, cho đến cuối cùng mới đưa tôi vào trong tử địa. Được thôi, nếu cả hai người đều là yêu ma tà đạo, vậy thì hai người kiểu gì cũng tính ra được tôi đã sát hại Đồng Thành, cho nên mới đến đây để báo thù cho Đồng Thành, có phải hay không? Những lời nói này vừa thốt ra, tôi phát hiện Bạch Yêu nữ cụp mắt xuống, còn thân hình của Hồng Cát Hòa Thượng thì giật mình run rẩy. Có phản ứng. Đây chính là nói nội tâm của họ đang bị dao động, bọn họ đã bị lộ ra thân phận của mình là âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi vô cùng kinh ngạc đứng bật dậy, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, định tiếp tục niệm chú ngữ để tăng thêm sức mạnh của trận pháp lên thêm mấy lần. Sư thúc động thủ đi, nếu không ông sẽ bị đánh đến chết. Bạch Cốt Yêu quay đầu nhìn Hồng Cát Hòa Thượng mà nói. Nhưng mà động thủ như thế nào đây? Nghe những lời nói của họ, đầu óc của tôi như quay cuồng. Tiếp theo đó một màn vô cùng quỷ dị đã phát sinh, khiến cho tôi suýt nữa thì cắt đứt cả đầu lưỡi. Thưa quý vị, cuốn số 7 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.